Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 551, quyết định của Trấn Nguyên Tử, 1, lập tức đi ra. Nếu không ta liền động thủ. Hầu tử chống lấy kim cô bổng, đứng ở ngoài cửa giận dữ hét vọng vào. Thanh âm từ từ ầm vang khắp sơn cốc. Nơi xa, toàn bộ thôn dân, thậm chí toàn bộ gia súc trong thôn đều ngưng lại động tác, tất cả giống như bị thi thuật định thần vậy. Ngay cả phiến lá trong định viện đều ngừng thôi đông đưa trong gió. Chúng nhân phát giác được dị dạng vội vã từ trong phòng chạy ra, đứng ở xa xa dõi mắt mà nhìn. Hồi lâu, trong gian có tranh đen kình kịch kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Người đầu tiên bước ra khỏi cửa là Thi Vũ Huyên thân mặc đạo bào. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt có phần lấp lánh. Nhìn thấy nàng, hầu tử không khỏi sửng sốt mất thoáng chốc. Hơn 600 năm không gặp. Cộng thêm bề ngoài và tu vị của bản thân Vũ Huyên đều có biến hóa tương đối lớn, nhất thời hầu tử khó mà ngay tức khắc nhận ra nàng được. Song vẫn có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Không đợi hầu tử mở miệng, nàng đã khom lưng hướng tới hầu tử chắp tay hành lễ, nói, Thi Vũ Huyên tham kiến Ngộ Không sư thúc. Vừa nghe, hầu tử lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, thần kinh vốn đang căng cứng hơi khẽ buông lỏng một chút, nhẹ giọng nói, ngươi tới chỗ này làm gì? Sao lại bố mê trận với ta? Lời còn chưa dứt. Từ trong phòng một người khác nữa đi ra. Dưới ánh trăng, Thanh Tâm mặc một thân váy dài xanh lá, mi mục như vẽ, mím môi, đôi mắt long lanh tròn xoe, nghiêng đầu ngắm nhìn hầu tử. Thần tình nhìn qua như một đứa trẻ nghịch phá bị bắt tận tay, lại vẫn cứ không chịu nhận lầm. Ngươi là ai? Vũ Huyền ở bên vội giới thiệu nói, vị này là Thanh Tâm sự thúc. Là đệ tử nhập thất sự tôn mới thu 200 năm trước. Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, có vẻ không vui chắp tay hành lễ. Thanh Tâm bái kiến Ngộ Không sư huynh. Lão đầu tử còn nhận nữ nhân làm đệ tử mới. Hầu tử vươn tay vuốt vuốt sống mũi, chống kim cô bỗng cười nói, ta tưởng hắn sẽ không nhận ai nữa chứ. Thanh Tâm súc mày lại, thuận miệng hỏi, sao người tìm được chúng ta? Rõ ràng vừa nãy ta đã phong bế toàn bộ khí tức. Dùng trong mắt tìm thôi, thôn trang này mới bao lớn. Trên lý luận không tìm được. Không có nghĩa thực tế cũng không tìm được. Nhìn Thanh Tâm, hầu tử vươn tay chỉ bốn phía, nhẹ giọng nói như vậy, huyền thuật này là người làm ra. Phải. Nói rồi, Thanh Tâm giơ tay lên, người, gia súc, thậm chí cả phòng ốc đồng ruộng trong thôn trang. Tất cả mọi thứ đều phiêu tán theo gió. Biến mất không tung tích. Nhìn đăm đăm Thanh Tâm, hầu tử gằn từng câu từng chữ hỏi, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng ý gì hết. Chơi đùa mà thôi. Ngộ Không sư huynh không thích chơi đùa thế này, lần sau ta không làm nữa. Chơi đùa mà thôi. Nghe vậy, hầu tử tức thì hừ lạnh một tiếng, nói, là lão đầu từ thụ ý cho ngươi. Không phải. Thanh Tâm ngẩng đầu lên. Mím môi nói, là tự mình Thanh Tâm quyết định. Từ nhỏ ta đã thích xem khi đùa. Vũ Huyên ở bên thiếu chút thì bật cười ra tiếng với cả kinh bụng miệng lại, thoáng kinh hoàng ngước mắt nhìn hầu tử. Trên mặt Thanh Tâm cũng chấp hiện một tia tiếu ý, lại vội vàng thu đi. Chân mày hầu tử không khỏi xúc thành một đoàn, có phần nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt này. Rốt cục là ý gì đây? Đến gây sự. Thế giới này. Kẻ dám chơi cười nói hắn là khi thực sự không nhiều, sư muội này lại là thế nào? Nàng không biết mình là yêu vương giết người không nháy mắt ư. Dù vốn không biết, thì Vũ Huyền cũng nên nói qua cho nàng về lại lịch của mình mới phải. Lão đầu tử sao lại nhận một đồ đệ như này? Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, hầu tử khẽ thu thần, nghiêng mặt sang nhẹ giọng hỏi Vũ Huyền, sư phó lão nhân gia giờ vẫn khỏe chứ? Không đợi Vũ Huyền mở miệng, Thanh Tâm liền cướp lời đáp, rất khỏe. Vừa đáp, ánh mắt đầu tử lại quay sang trên mặt nàng. Các sự huynh đã hồi sinh cả chưa? Chưa. Vì sao không hồi sinh? Sư phó nói tạm hoãn. Tạm hoãn. Vươn tay vuốt vuốt tóc mai, Thanh Tâm thông thả nói, vấn đề của người còn chưa giải quyết, nhờ hồi sinh lại bị ngươi hại chết thì biết làm sao? Lời này vừa ra, Thi Vũ Huyên ở bên chợt cả kinh, vội vàng xúc ra sau nửa bước. Cơ thịt trên mặt hầu tử thoáng co giật, hừ lạnh nói, hiện tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động vẫn ở chỗ cũ chứ? Dời rồi. Dời đi đâu? Tạm thời không muốn cho ngươi biết. Ngươi chạy tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì? liền một chuỗi vấn đáp như bức hỏi phạm nhân, cuối cùng thì hầu tử cũng hỏi tới điểm mấu chốt. Thanh Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt đảo quanh suy nghĩ hồi lâu. Mãi mới hít một hơi thật sâu, mấp máy môi nói, tới nói cho ngươi, đạo gia và Phật môn đều chuẩn bị muốn xử lý ngươi. Chuyện ngươi chọc không nhỏ đâu. Cái đó ta sớm biết, bọn họ có giỏi thì tới đây. Còn nữa, thuận tiện nhắc ngươi đừng tiếp tục gây chuyện, an phận chút. Đây là sư phó sai người nói. Là ta nói cho ngươi. Rốt cuộc ngươi vẫn là môn đồ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, gây chuyện, hòa hại sự môn, liên quan tới chúng ta, sẽ không hay. Lập tức, hai người lại trầm mặt, hầu tử lành lạnh nhìn Thanh Tâm, hai mắt từ từ hợp thành khe nhỏ, Thanh Tâm vẫn cứ điềm nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Thi Vũ Huyên đứng ngay bên cạnh, lẫn đám người huyền trang ở đằng xa đều nhìn mà sững sờ. Hồi lâu, hầu tử cười hừ một tiếng, thông thả nói, người biết người đang nói chuyện với ai không? Biết, đang nói chuyện cùng một tên sư huynh thích gây sự. Biết ta thích gây sự ngươi còn ăn nói như thế? Không được ư. Nghe được lời này, hầu tử lập tức cười càng hoan khoái, trong cười dần dần nhiều thêm cảm giác là lạ. Thanh Tâm vẫn cao ngạo ngẩng đầu lên, giống như nhìn mà không thấy. Cảnh ấy khiến Thi Vũ Huyên ở bên nhìn mà tâm kinh đảm chiến không thôi. Những người nàng gặp qua, có ai dám khiêu hấn hầu tử như vậy chưa? Kể ra, hình như chỉ có Tam Thánh Mẫu bị áp dưới Hoa Sơn. Nhưng đó là bởi vì ân tình giữa nàng và hầu tử dày lắm, không quản nàng ầm ĩ thế nào hầu tử chỉ có thể nhường bước, đánh không hoàn thủ, mắng không đáp trả. Còn ai khác nữa không? Đáp án là, không có. Nếu vứt thân phận Thanh Tâm là sự mùi hầu tử sang một bên. Thậm chí Vũ Huyên không chút hoài nghi rằng kẻ khiêu hấn sẽ bị đương trường giáng cho một cây chết tươi. Hồi lâu, tiếng cười hầu tử rốt cục dần dần ngừng nghỉ, hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn đám người huyền trang nơi xa, cười nói, được, đương nhiên là được. Tiểu sư muội mà. Ta nhường chút cũng là hắn nên. Sự phó lão nhân gia thường xuyên dạy bảo môn nhân, phải biết kính già yêu trẻ. Thân làm sư huynh, tự nhiên phải cưng chiều sư đệ sư muội. Biết là tốt. Khó được người còn nhớ rõ huẩn thị của sự phó, nếu đã thế, vậy cứ an phận về lại Hoa Quả Sơn đi thôi, đừng gây phiền hà cho sự phó nữa. Thanh Tâm mặt không biểu tình nhìn đầu tư, từ trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc giản ném tới. Bị hầu từ vững vàng tiếp lấy. Đây là dành cho ngươi. Chiếc khác, ta sẽ đưa cho sự phó. Có rảnh nhớ thỉnh an sự phó một tiếng, đừng trở về còn giả ngốc. Làm đồ đệ người ta. Phải ra dáng đồ đệ một chút. Lại một trường huấn thì phản phất như là trưởng bối dạy bảo văn bối, nói xong, Thanh Tâm liền xoay người muốn đi. Chương 552, quyết định của Trấn Nguyên Tử, 2, đúng lúc này, Kim Cô bỗng trùng trùng động mạnh. Chỉ nghe, quang, một tiếng. Mặt đất rạn nứt, từng mảnh đất đá hất lên, hình thành nên một mảnh sương mù màu xám nhạt dưới chân. Chúng nhân tại trường đều cả kinh, hai người đang muốn rời đi không hẹn mà cùng dừng bước chân lại. Trên trán Thi Vũ Huyên ẩn ướt túa ra mồ hôi. Thanh Tâm hít mắt từ tốn quay đầu, điềm nhiên như không hỏi, còn có chuyện gì ư? Ta nói qua các ngươi có thể đi ư? Hầu tử dùng đầu côn chỉ Thi Vũ Huyên nói, chuyện này không liên quan tới người, nhường ra. Thi Vũ Huyên lặng lẽ gật đầu. Trong ánh mắt khinh thường của Thanh Tâm khẽ lui ra sau hai bước. Huyền Trang nơi xa thấy tình thế không đúng, tức thì chạy tới chỗ ba người. Không đợi hắn kịp mở miệng, hầu tử đã tiện tay chỉ tới, quát, yên tâm. Ta không đánh nữ nhân. Đây là chuyện nội bộ sư môn, không đến lượt người xen miệng vào. Huyền Trang vội vàng dừng chân lại, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Thanh Tâm ngơ ngác, sắc mặt rõ ràng hơi biến, lại cố nặn ra thần tình lãnh đạm, nhìn đầu tử nói, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ là sư huynh muốn dạy sư muội biết cái gì gọi là tôn trọng sự trưởng thôi. Nhìn nắm tay hầu tử siết vang rạc rạc. Thanh Tâm cả kinh, nắm tay trong tay áo âm thầm siết chặt hai viên cầu dùng để báo tin. Đáng tiếc, cự ly giữa hai bên thực sự quá gần. Trước kia nàng cùng Phổ Hiền cách nhau trăm trượng, trong khi bây giờ cự ly với hầu tử chỉ chưa đến một trường. Càng tệ hại chính là, tốc độ hầu tử hơn xa Phổ Hiền. Nàng căn bản không khả năng đủ thời gian bóp vỡ hai viên cầu kia. Tức thì, Không đợi Thanh Tâm mở miệng uy hiếp, thân hình hầu tử khẽ lắc, chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Trong cơn kịch đau, hai viên cầu dùng để báo tin yên ắng rơi rớt trên đất. Kinh hoàng nhìn hầu tử, Thanh Tâm thét to, ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Cẩn thận ta nói cho sự phó. Cự ly gần trong gang tấc, hầu tử nhìn Thanh Tâm cười nói, khuyến ngươi một câu, đừng sử dụng những pháp bảo này làm gì cho phí công, ngươi dùng thứ nào, ta thu luôn thứ ấy. Nếu ngươi cảm thấy tiếc của, có thể gọi sự phó tới tìm ta mà đòi. Ước chừng hai khắc sau, Thanh Tâm bị hầu tử dùng chính khốn tiên tác mà nàng tùy thân mang theo trói gô lại trên cây, bộ dạng hùng hùng hổ hổ chửi bới liên hồi, trong khi hầu tử điềm nhiên khoanh tay hứng thú nhìn nàng. Ngươi là đồ vô lại. Vô sĩ. Ta nhất định phải hướng sự phó cáo trạng. Ngươi biết tay ta. Đi cáo đi. Kẻ tìm sự phó cáo trạng sư huynh ngươi đây còn ít ư. Phương diện này Ngọc Đế rất có kinh nghiệm, có rảnh thì ngươi nên tìm hắn giao lưu tâm đắc một phen. Ngươi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù. Ngươi chờ đấy cho ta. Ta chờ, ngươi yên tâm. Quay đầu lại, hầu tử chỉ vào Thi Vũ Huyên nói, trước hừng đông sáng mai không cho thả nàng xuống, bằng không ta treo luôn cả người. Đừng trách ta không nể tình, hiểu chưa? Vũ Huyên vội vàng gật gật đầu. Vũ Huyên ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hầu tử vui vẻ nhìn Thanh Tâm nói, cứ an phận ngẩn người ở đó. Ngươi còn non lắm. Có rảnh nhớ nhờ sự phó dạy ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Chỉ miệng lưỡi bén nhọn thì vô dụng, nắm tay mới là đạo lý. Nói rồi, hầu tử vỗ vỗ tay, dẫn đám người huyền trang dương trường mà đi. Tiểu Bạch Long thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lộ ra vô hạn đồng tình. Nếu đổi thành sự môn bình thường, sự mùi trêu chọc sư huynh, chọc thì chọc vậy thôi. Dở là dở ở chỗ sư huynh nàng là vị đại thánh gia này. Thời ấy khắc ấy, Tiểu Bạch Long thực muốn nói cho nàng một câu, không chết đã là may, nên biết đủ thôi. Trên đường, Huyền Trang từ từ sắp lại bên cạnh hầu tử, cẩn thận cất tiếng nói, đại thánh gia, dù sao nàng cũng là sự muội ngươi. Cứ vậy. Treo lên, sợ rằng sau này gặp tu bồ đề tổ sư không dễ ăn nói a. Hầu tử khoát khoát tay nói, ta cần ăn nói gì với hắn. Hắn cũng không muốn nói chuyện với ta. Thấy mặt, kêu tiếng sư phó là được rồi, hắn không để ý ta đâu. Hơn nữa, với tính cách kia của nàng, còn xấu tính hơn cả ta. Chịu chút suy sụp cũng tốt. Pháp khí ta đều để lại cho Thi Vũ Huyên, cởi trói cũng là chuyện trong nháy mắt. Coi như bài học sau này còn biết cách mà xử sự cho phải. Nói rồi, hầu tử lại thấp giọng thì thào, mẹ nó, còn tưởng là đến gây sự với người, không ngờ lại đến gây sự với ta. Dưới đại thụ, Thanh Tâm trùng trùng thở dốc, nộ mục trừng nhìn Thi Vũ Huyên. Sư thúc, ta thật không thể thả ngươi xuống được. Hắn đã đi xa rồi nhưng hắn còn có thể quay lại, tính cách ngộ không sư thúc thế nào ngươi không biết, hắn nói trói người đến sáng, liên khẳng định phải trói người đến sáng. Nói không chừng, hắn đang giám thị ngay phụ cận. Ngươi cần gì sợ hắn như vậy? Bởi vì hắn là đại thánh gia. Thì Vũ Huyên cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, đại thánh gia không đáng sợ, thế giới này còn có ai đáng sợ? Nghe vậy, Thanh Tâm không khỏi tức điên lên. Cước lơ lửng giữa trời dùng sức khẽ đạp, khốn tiên tác lập tức siết càng chặt. Đau đến mồ hôi lạnh ứa cả ra. Cắn răng nín hồi lâu, nàng thét to, sớm muộn rồi hắn sẽ phải hối hận. Lúc này, trong đại điện Ngũ Trang Quan Vạn Thọ Sơn, ánh nến thiêu đốt xì xèo, thỉnh thoảng bung ra mấy hạt hoa nến. Trong đại điện Tráng Hồng, Trấn Nguyên Tử lặng lẽ ngồi đối diện với Thái Ất Chân Nhân đang bò rạp dưới đất, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Hồi lâu, Trần Nguyên Tử vuốt trâu tháng nói, ngươi ngẩng đầu lên trước đi. Vạn Thọ Đại Tiên không đáp ứng, đệ tử không dám ngẩng đầu. Trấn Nguyên Tử không khỏi cười khổ, đành chịu tháng nói, làm vậy không nghĩa lý gì đâu. Tốt xấu gì ngươi cũng là địa tiên có số trên trời dưới đất, cần gì dùng ba trò vặt vãnh này, đến nỗi như kẻ phàm phu tục tử, mất hết cả thân phận. Thái Ất Chân Nhân vẫn bò rạp dưới đất, cao giọng đáp nói, tư sự thể đại, Thái Ất hết cách mới phải làm thế, mong Vạn Thọ Đại Tiên lượng thứ cho. Ít gì? Vấn đề này sư phó kia của người đều không quản, người quản thì Thái Ất tự biết người nhỏ lời nhẹ, thế nên mới phải cầu trợ Vạn Thọ Đại Tiên. Huyền Trang kia tay hành chứng đạo, quả thật là chuyện không hề tầm thường. trận chiến ngày đó, đạo gia ta tổn thất thảm trọng. Phật môn đắc thế, sớm có xu hướng nắm giữ tam giới. Nếu lần này Huyền Trang chứng đạo phổ độ thành công, Phật môn tất đại thịnh. Đến lúc đó, đạo gia ta tất sa sút thành giáo phái nhị lưu. Ngày tái chấp chương tam giới, e rằng xa xa không hạn. Nhớ ngày ấy, liền bởi chúng đại năng đoán sai thực lực yếu hầu mới đúc thành họa lớn, hôm nay vạn vạn không thể dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Mong vạn thọ đại tiên niệm tới đồng môn trong thiên hạ, sớm ngày ra tay can dự. Lời nói đến đây, Thái Ất chân nhân đã khóc trống lên, bộ dạng thảm thương vô cùng. Trần Nguyên Tử vuốt trâu nhìn đăm đăm Thái Ất chân nhân bò rạp dưới đất. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi ngươi đi gặp Thông Thiên giáo chủ chưa? Gặp rồi. Hắn nói sao? Thông Thiên sư thúc nói cứ án theo ý sự phó mà làm. Tới đâu xuất cung chưa? Tới rồi. Lão quân nói gì với người? Thái Ất đi ba lần, lão quân lại thủy chung không chịu tiếp kiến. Thế Tà Nguyệt Tam tinh động. Cũng không chịu tiếp kiến, lấy cớ bận rộn không gặp. Trấn Nguyên Tử khẽ nhướng người lên, vuốt râu cười nói, hóa ra là bởi lão phu không đủ kiên quyết, vậy nên người mới chạy tới ở lì chỗ này. Vạn thọ đại tiên sao có thể nói vậy? Thái Ất chân nhân vội ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh hoảng. Không nói thế thì nói thế nào? Trần Nguyên Tử hỏi ngược lại. Vừa nghe, Thái Ất chân nhân lại chỉ biết cúi đầu. Hai bên trầm mặc hồi lâu, Trấn Nguyên Tử nhìn vọng ra ngoài điện, tay đỡ lấy đầu gối nhẹ giọng thán nói. Như vậy đi, Tây Hành đến cùng là lợi là tệ, tạm thời lão phu không dám đoạn ngôn. Dù sao đám người bọn họ cũng sẽ tạt qua Vạn Thọ Sơn. Nếu đã thế, lão phu sẽ mời bọn họ ở lại đây chút ngày giờ, đến lúc đó, hằng tính toán sau. Chương 553, dừng chân tại Ngũ Trang Quan, 1, 33 tầng trời. Dưới tán lá xanh ngắt, Thanh Tâm tức tối đi tới, Vũ Huyên Trảo bước theo gót ngay sau. Sư thúc, khi đó thật không thể trách ta, tính tình ngộ không sự thúc ngươi không biết, thật nóng giận lên, ngay cả Nam Thiên Môn đều bị công phá, chẳng phải Ngọc Đế cũng bị hắn giết. Nếu thả ngươi xuống, lỡ bị hắn nhìn thấy, lúc ấy không chỉ đơn giản là bị treo một đêm đầu. Vũ Huyên thực không phải cố ý không thả sư thúc. Thanh Tâm dừng chân quay đầu nhìn lại, liếc Vũ Huyên một cái, lạnh lạnh nói, theo con khỉ kia đi, đừng theo ta. Sư thúc. Hắn mới là sư thúc của ngươi. Không phải ta. Nói xong, Thanh Tâm cất bước tiếp tục tiến về phía trước, sắc mặt âm trầm dị thường. Vũ Huyên thoáng do dự một chút, đành phải tăng nhanh bước chân đuổi theo, thấp giọng khuyên nhủ, sư thúc. Ngộ không sự thúc thật sự không trêu chọc được đâu. Người nhìn xem, ngay cả Thái Ất chân nhân đều không làm gì được hắn, phải tới cầu trợ Vạn Thọ Đại Tiên. Ngươi đừng nghe Vạn Thọ Đại Tiên trái một câu giải quyết phải một câu xử lý, đó đều là lời nói ngoài mồm thôi, năm đó lúc ngộ không sự thúc còn chưa đột phá đến tu vị thiên đạo, chính hắn chẳng phải đều bị đánh cho đầy đất tìm răng. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ ra tay cứu giúp. Hắn sớm đã thần hình cầu diệt rồi. Bởi thế ta liền phải nuốt trôi cục tức này. Trên thế gian chẳng lẽ không còn ai trị được hắn? Có. Ai? Thanh Tâm lập tức dừng bước, quay đầu trong hướng Thi Vũ Huyên. Chớp chớp mắt, Vũ Huyên nhăn nhăn nhó nhó đáp nói, Như Lai. Nói mà như không nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi tìm Như Lai? Đổi ai khác xem nào. Còn có một người. Là Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu. Chân mày Thanh Tâm không khỏi nhăn nhúm lại. Đúng, tìm Tạm Thánh Mẫu. Vũ Huyên gật gật đầu nói, đối với nàng, ngộ không sự thúc tuyệt đối đánh không hoàn thủ mắng không cãi lời, sự thúc có thể thử thử. Thử thử đến Hoa Sơn tìm Tam Thánh Mẫu. Hiện tại nàng đang bị Nhị Lang Thần áp dưới Hoa Sơn, đã hơn 600 năm. Nói không chừng nàng sẽ nguyện ý giúp sự thúc giải hận. Nghe vậy. Nhãn thần Thanh Tâm lập tức trở nên lãnh đạm đi nhiều, thì thào nói, đi tìm lão bà của hắn để giúp ta hả giận, có cần mất mặt thế không? Nói xong, quay đầu lại, tiếp tục tức tối tiến về phía trước, Vũ Huyên chỉ biết cắn răng cùng đi theo. Trên được gặp phải không ít đạo đồng đâu xuất cung, ai nấy vừa trông thấy bộ thần sắc kia của Thanh Tâm đều hận không thể đường vòng tránh đi, nếu thực tránh không thoát liền lặng lẽ đứng nghiêm hành lễ. Thực luận ra. Ai nấy trong bọn họ đều là sự huynh của Thanh Tâm, đáng tiếc địa vị giữa nhập thất đệ tử cùng bành hệ đệ tử thực sự quá khác xa, lại thêm thái thượng lão quân sủng ái, thanh tâm tùy tính. Tiểu sư muội thanh tâm này một khi mà nóng giận, đám sư huynh bọn họ trừ tránh thì còn biết làm sao. Nháy mắt, hai người đã đi tới trước một tòa lầu cát nhỏ. Thanh tâm đứng trước lầu ngẩng đầu thoáng nhìn lên, lập tức nhấc chân muốn đi vào trong. Đạo đồng đứng giữ cửa vội vàng bước ra ngăn cản. Thấp giọng nói, thanh tâm sư muội, nơi này không có thủ lệnh của sư phó là không thể tự tiện tiến vào. Nhìn hắn, thanh tâm lạnh lạnh nói, ta tìm sư phó. Sư phó không có ở trong. Sư phó có ở trong hay không, ta tiến vào nhìn là biết, không cần ngươi nói. Những nơi này không có thủ lệnh của sư phó, bất cứ người nào đều không được tự tiện đi vào. Vừa nghe, thanh tâm tức thì bật cười, cười đến nỗi đạo đồng nghe mà hơi hoảng. Chỉ vào mặt mình, thanh tâm gằn từng câu từng chữ với đạo đồng, ta chính là thủ lệnh. Trong đấu xuất cung này không có chỗ nào mà thanh tâm ta không tới được. Nói xong, thanh tâm đẩy đạo đồng ra, bước nhanh vượt qua bậc cửa lầu cát. Đạo đồng không dám cưỡng ép ngăn trở. Chỉ biết lặng lẽ cùng theo đằng sau. Xông vào lầu cát trống rỗng, thanh tâm tức tối đá văng hết cửa phòng này tới cửa phòng khác, nháy mắt đã tìm khắp toàn bộ lầu cát. Đáng tiếc không tìm được người muốn tìm. Đến sau thực sự hết cách, thanh tâm chống nạnh dạo bước tới lui trong đại sảnh lầu cát, suy nghĩ mông lung. Ngoài cửa đã tụ tập 4-5 tên đạo đồng đầu xuất cung, ai nấy đều đứng xa xa mà nhìn, không ai dám mở miệng ngăn lại. Vũ Huyên cẩn thận nói, liệu có phải lão quân thật sự không ở đây? Khẳng định là trốn rồi. Thanh tâm tức giận nói, biết thế đừng nên nói trước cho hắn biết ta tới tìm hắn làm cái gì. Có lẽ lão quân bận chuyện cũng nên. Hắn đã quy ẩn, còn có thể có chuyện gì? Ngày thường cái gì mà bế quan vẫn du đều là nói cho Ngọc Đế nghe, lừa ai chứ đừng hòng lừa ta. Đúng lúc này, Tước Nhi thân làm đại quản gia đâu xuất cung từ ngoài cửa tiến vào, trông thấy cảnh lang tạ đầy đất, nhẹ giọng hỏi, thanh tâm mùi mùi sao vậy? Thanh tâm nhàn nhạt nhìn nàng, thoáng thu lại nộ ý trên mặt, mấp máy mỗi lầu bầu nói, không có gì, tìm sư phó thôi. Không biết lão đầu tử chạy đi đâu? Sư phó có chút việc vặt cần xử lý, thế nên phải rời khỏi đâu xuất cung ít ngày. Nhìn thanh tâm, Tước Nhi cười điềm tĩnh. Nhẹ giọng nói. Vừa nghe nói vậy, thanh tâm không khỏi nhìn Tước Nhi sững sờ. Hồi lâu, nàng hồ nghi xoay người lại từng bước đi tới trước hộp gỗ tinh mỹ cao ngang đầu đặt ở một bên. Tước Nhi lập tức cả kinh, bất giác vươn tay ra muốn ngăn lại. Không đợi Tước Nhi mở miệng, chỉ nghe thanh tâm cố ý kéo dài thanh âm nói. Hắn có trong cung hay không, xem ra, chỉ có cách này mới có thể chứng minh. Nói rồi, nàng liền vươn tay mở ra nắp ra, tiện tay nắm lấy mảnh vỡ đen cất trong hộp. Chúng nhân tại trường không khỏi nhìn mà thẫn thờ. Trong hầm ngầm bên dưới lầu cát, hai lão đầu chen chúc trong không gian nhỏ hẹp. Đối mặt nhìn nhau. Tu Bồ Đề thấp giọng hỏi, cái kia là mảnh vụn thiên đạo thạch. Thái thượng lão quân vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Vốn định giữ lại làm kỷ niệm. Tu Bồ Đề vuốt trâu bật cười, nói, đồ đệ tốt mà người dạy ra đấy. Ngươi thì không có phần chắc. Sao lại thành mỗi mình lão phu dạy vậy? Trừng Tu Bồ Đề một cái, Thái Thượng Lão Quân thông thả nói, đừng nóng vội, nàng không tìm được ta, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó liền tới lượt người nếm mùi đau khổ. Thoáng trầm mặt chốc lát, Thái Thượng Lão Quân lại tức giận nói, sao ngươi lại nghĩ ra để nàng đi gặp con khỉ kia? Lấy tính tình của nàng. Lại thêm tính tình con khỉ kia, hai người đụng cùng một nơi có thể không xảy ra chuyện ư? Trước đây chẳng phải người nói để ta sớm cho bọn họ gặp nhau? Cái đó với cái này mà là một. Lão phu muốn ngươi cho bọn họ biết chân tướng rồi mới gặp, chứ nào có xử lý như ngươi. Ta xử lý như thế thì sao? Thái thượng lão quân quay mặt đi, thán nói, xử lý như thế hại người không cạn. Người còn là đại năng đấy, cứ làm ba chuyện thất đức. Chỉ được mỗi hư danh, chỉ được mỗi hư danh a. Chương 554, dừng chân tại Ngũ Trang Quan, 2, nắm lấy mảnh vụn thiên đạo thạch kia, thanh tâm lách vài vòng trong đại sảnh lầu cát. Hồi lâu, hai hàng chân mày cau chặt rốt cục chậm rãi giãn ra. Chẳng lẽ thật sự không có ở đây? Sư phó thật sự không ở trong cung. Tước Nhi ở bên phụ họa nói. Hơi do dự một lúc, giờ thanh tâm mới đành chịu vẫy đám mảnh vụn thiên đạo thạch trong tay về lại hộp gỗ, vỗ vỗ tay, đậy nắp lại. Chậm rãi đi tới bên cạnh thanh tâm. Tước Nhi nhẹ giọng hỏi, à, thanh tâm muội muội sao vậy? Tức tối thế, đã xảy ra chuyện gì có tên hỗn đản? Quên đi, không nói. Quay đầu qua. Thanh tâm trông hướng mấy tên đạo đồng ngẩn ở bên cạnh. Đám đạo đồng kia vừa bị nàng nhìn như vậy, tức thì cả kinh, ai nấy vội vàng giật lui hai bước. Cũng không quản 37-21, thanh tâm vươn tay chỉ hai tên đạo đồng trong đó rồi nói, ngươi, cả người nữa. Cầm theo pháp bảo sự phó ban cho, theo ta xuống hạ giới xử lý con khi kia. Đúng lúc này, đám người hầu tử đã từ từ đi tới dưới núi Vạn Thọ, chứng kiến tòa Vạn Thọ thành trực thuộc Ngũ Trang Quan, không khỏi nhìn mà cảm thán. Khác với thành trì phàm trần bình thường, đây là một tòa thành thị theo kiểu cởi mở, không có tường thành. Thậm chí ngay cả pháp trận dùng để phòng ngự cũng rất ít thấy. Phòng ốc tầng tầng lớp lớp, đình viện trang nhã, đường phố rộng thoáng. Người đi lại nườm nượp không dứt, trên không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ giá ngự pháp khí lướt qua. Thậm chí trong những tu sĩ kia còn hôn tại một ít yêu quái, nhìn qua, môn đồ Trấn Nguyên Tử ở quanh đây có vẻ tinh không bài xích bọn họ. Điều này cũng không khó lý giải vì sao đương sơ mấy tên yêu vương lại tìm đủ mọi cách từ trong tay Trấn Nguyên Tử đổi lấy pháp khí và đan dược. Thứ nhất, Ngũ Trang Quan khác với Côn Luân Sơn, tịnh không quá bài xích yêu quái. Thứ hai, Ngũ Trang Quan cũng khác với Tà Nguyệt Tam Tinh Động, không hề chui mình trong gốc. Bọn họ có nhân lực vật lực to lớn, có thể cung cấp được số lượng đan dược pháp khí khổng lồ, đồng thời giá cả tương đối thấp rẻ. Đương nhiên, nơi này không hoàn toàn là một xã hội tu tiên cởi mở. Vô luận lúc nào, nó đều được vững vàng nắm giữ trong tay Trấn Nguyên Tử, lấy Trần Nguyên Tử làm đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đương sơ Trần Nguyên Tử có thể hạ lệnh một tiếng, lập tức khiến sáu đại yêu vương không lấy được nửa viên đạn dược, nửa kiện pháp khí. Quay đầu lại, hầu tử nhìn Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, có vào không? Vì sao không vào? Huyền Trang khẽ cười nói, nếu đã tới thì cứ vào xem, coi như mở rộng kiến thức. Nói rồi, Huyền Trang đã nhấc bước men theo đường lớn rộng thoáng đi tới Vạn Thọ Thành, những người khác cũng nhất luật đi theo. Không lâu sau, một tên đạo đồ đứng ra ngăn trở đường đi của chúng nhân, không người chắp tay nói, mấy vị đang trên đường tới Tây Thiên Thỉnh Kinh đúng không? Hầu tử cướp đường đi tới đứng chắn trước người Huyền Trang, thanh côn động mạnh, đưa trái cây cầm ở trong tay lên gặm một miếng, lười nhác đáp nói, không sai, có gì chỉ giáo? Vị này hẳn là đại thánh gia. Hầu tử nhìn đạo đồ, mặt không biểu tình nói, trước nói xem ngươi có gì chỉ giáo cái đã. Nghe vậy, nhãn thần đạo đồ nhìn đầu tư có phần lấp lánh, vội vàng chuyển hướng sang Huyền Trang có vẻ thân thiện hơn một chút, chắp tay nói, gia sư Trần Nguyên Tử muốn mời mấy vị vào nghỉ tạm tại Ngũ Trang Quan, đặt mệnh đệ tử tiến đến dẫn đường. Đi Ngũ Trang Quan. Hầu tử lập tức bật cười, thông thả nói, có nhân sâm quả đưa tặng không? Gia sư đã sai người chuẩn bị hai trái, một trái cho Đại Thánh Gia, một trái cho Huyền Trang Pháp Sư. Xem như là lễ gặp mặt. Hai trái sao đủ? Hầu tử tiện tay ném trái cây ăn dở, nói, ngươi đếm chúng ta nơi này có bao nhiêu người, nếu không biết đếm thì để ta đếm giúp cho. Đạo đồ ngẩn người, vươn tay chỉ chi, nói, tổng. Tổng cộng 5 người. Ngươi có đếm sai không đấy? Cái này. Đạo đồ ngửa đầu đếm lại một lần, chỉ tới chỉ lui nửa ngày, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, hai đại thánh gia, Huyền Trang Pháp Sư, cộng thêm Long Huynh, Hùng Huynh, với cả vị tiên sinh này, tổng cộng 5 người, không sai a. Hầu tử tiện tay chỉ tới, lại chỉ trúng bạch mã, nói, nó không tính ư. Ngửa. Nghe vậy, khóe mắt đạo đồ lập tức co giật liên hồi. Tiểu Bạch Long ở bên đã cố nén không cười ra tiếng. Chỉ thấy hầu tử bước lên trước một bước, dựa tới trước mặt đạo đồ. Cười hì hì nói, nó đúng là một con ngựa, nhưng nó là một con ngựa có Phật tính. Cùng theo Huyền Trang Pháp Sư từ động thổ đi đến chỗ này, chính là thần mã. Ngươi nói xem, liệu có nên dành cho nó một trái nhân sâm quả không? Đại Thánh gia chớ trêu đùa tiểu nhân. Do dự hồi lâu, đạo đồ lau mồ hôi trên trán, gượng cười thấp giọng nói, nhân sâm quả trân quý như thế, sao có thể cho một con ngựa ăn được? Đại Thánh gia nói đùa. Huyền Trang cũng vội đỡ lời, Đại Thánh gia, nếu Vạn Thọ Đại Tiên đã có thành ý thính mời, chúng ta cứ tới đó nghỉ tạm. đừng làm khó vị đạo trưởng này nữa. Thấy Huyền Trang mở miệng, hầu tử mới thông thả lui ra sau một bước, lại dùng ngón tay xoa xoa vai đạo đồ nói, dặn trước rồi đấy, năm trái, ít nửa trái, ta không để yên cho ngươi đâu. Đạo đồ kinh hoàng gật đầu. Dưới sự dẫn đường của đạo đồ, đám người trực tiếp vượt qua Vạn Thọ Thành, từng bước leo lên bậc đá Vạn Thọ Sơn. Lên đỉnh núi, từ xa xa một hàng sáu người đã nhìn thấy Trần Nguyên Tử dẫn theo mười mấy món đồ thủ ở ngoài cửa. Nháy mắt bắt gặp hầu tử, thần tình trên mặt Trấn Nguyên Tử thoáng cứng đờ, lại tấn tốc khôi phục vẻ cười nhạt, nhẹ giọng nói, đại thánh gia. Huyền Trang pháp sư, một đường khổ cực. Huyền Trang vội vàng đáp nói, làm gì có, bần tăng tài nào đức nào mà phiền Vạn Thọ đại tiện chờ lâu. Người hai bên chậm rãi tụ lại, không người hành lễ với nhau, chỉ riêng hầu tử chống côn đứng đó, ngước đầu ý vị sâu xa nhìn Trần Nguyên Tử. Khẽ thu lại thần tình, Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm trang nghiêng người đưa tay làm tư thế mời, nhẹ giọng nói với Huyền Trang, chư vị một đường mệt nhọc, cứ vào trong quan thả xuống hành lý nghỉ ngơi cái đã, sau đó, có gì rồi hăng tính. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, quấy rầy Vạn Thọ đại tiên. Tiếp sau. Dưới sự chỉ dẫn của một tên đạo đồ, Tiểu Bạch Long dắt Bạch Mã tới chuồng ngựa được chuẩn bị sẵn. Đám người còn lại thì tùy theo Trần Nguyên Tử chậm rãi leo lên bậc đá rộng thoáng, vượt qua bậc cửa đại môn, từng bước đi vào sâu trong ngũ trang quan. Từ đầu tới đuôi, hầu tử không nói lời nào, một mực lặng lẽ chú ý Trần Nguyên Tử, Trần Nguyên Tử lại khắc ý né tránh ánh mắt hầu tử, một đường trò chuyện với Huyền Trang. Kể ra, trong trận chiến hơn 600 năm trước, Trần Nguyên Tử là bại tướng dưới tay hầu tử, cho đến ngày nay, ân oán khi xưa vẫn chưa được hóa giải. Lấy thân phận Trần Nguyên Tử, muốn hắn chủ động cúi đầu với hầu tử, phải cần mặt mũi bao lớn. Hắn làm thế sao hầu tử có thể không nghi cho được? Đi qua quảng trường rộng rãi, vượt qua cầu vòm tinh trí, bước lên hành lang hẹp dài, hàng người rất nhanh liền đi tới đình viện nằm ở mé bên ngũ trang quan. Đưa mắt nhìn lại, lầu các nhỏ đứng độc lập, bốn phía hoa thơm đua nở, chim chóc bay múa, cảnh quan trang nhã vô cùng. Tiến vào lầu các, đập mặt mà đến là giá bát cổ cao vót, bày biện đủ các loại vật dụng, nhìn qua rất là sang trọng. Đối với chủ nhân Tề Thiên cũng như hầu tử mà nói thì có lẽ không tính là gì, nhưng thật luận ra. Nơi đây có lẽ là phòng ốc tốt nhất mà kiếp này Huyền Trang từng ở, sai phái chúng đệ tử giúp đỡ thu dọn hành lý xong, Trấn Nguyên Tử lại quay sang nhẹ giọng nói với Huyền Trang, bần đạo nghe nói Huyền Trang pháp sư quyết tâm chứng đạo phổ độ, cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngày sau, mong Huyền Trang pháp sư giảng giải cho bần đạo một chút, xem đạo phổ độ kia nó như thế nào. Chương 555, Nhân Sâm Quả, 1, nghe Trấn Nguyên Tử hỏi vậy, Huyền Trang không khỏi sửng sốt. Những người khác lại không thèm để ý, tưởng là lời khách sáo, vẫn cứ điềm nhiên như không, nhưng riêng Huyền Trang lại biết phân lượng của câu nói này. Đạo và Phật, chính là hai đại phái, tuy tịnh không trực tiếp xung đột, nhưng rốt cục vẫn là giáo nghĩa khác biệt. Có câu gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu Huyền Trang chủ động nhắc tới thì cũng thôi, còn đây đường đường là Vạn Thọ đại tiên Trấn Nguyên Tử, một trong mấy vị đại năng có số của đạo gia, cư nhiên lại tuyên xưng hiếu kỳ với phổ độ. Một khái niệm thuộc về Phật Pháp, muốn Huyền Trang giảng giải một chút về điều này, xác thực không thể không khiến Huyền Trang nghi hoặc. Nhất thời, Huyền Trang trước giờ Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc lại có phần cầm nắng bất định. Đương nhiên, lúc này trong những người tại trường không chỉ mỗi Huyền Trang là kinh ngạc, hầu tử ở bên hai mắt cũng đã sớm híp thành một khe nhỏ. Ngay không lâu trước đó, chẳng phải Thanh Tâm mới nhắc hầu tử rằng hắn đã chọc tới đạo gia. Muốn nói Tam Thanh hoặc Tu Bồ Đề ra tay ngán trở, hầu tử thực không tin tưởng lắm. Đây không phải tác phong của bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, trong mấy vị đại năng thật chỉ có vị lăng đầu Thanh Trấn Nguyên Tử này là có khả năng ra mặt. Chẳng lẽ cái gọi là chọc tới đạo gia, chỉ chính là hắn. Nghĩ đến đây, hầu tử thoáng nhướng mày lên, ánh mắt quan sát Trấn Nguyên Tử càng thêm phần ý vị sâu xa. Thấy Huyền Trang có vẻ do dự, Trấn Nguyên Tử lại chắp tay nói tiếp, hy vọng Huyền Trang pháp sư không tiếc chỉ giáo. Nói rồi không người làm bộ muốn vái. Huyền Trang cả kinh, vội bước lên dìu đỡ, nói, Vạn Thọ đại tiên đa lễ. Lễ này Huyền Trang vạn vạn không nhận được. Vậy là Huyền Trang pháp sư đồng ý. Ngẩng đầu lên. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nhìn Huyền Trang. Cái này. Thẫn thờ chớp chớp mắt, huyền trang trong sang hầu tử ở bên, lại do dự hồi lâu, cuối cùng mới hai tay hợp mười, nhẹ giọng nói, huyền trang. Tận lực mà làm thôi. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử từ từ thẳng người lên, vuốt trâu cười nói, bần đạo cảm tạ huyền trang pháp sư trước. Huyền trang hai tay hợp mười, đáp lời, không dám. Hầu tử ở bên sớm đã súc mày thành hình chữ bát. Với thái độ đó, đánh chết hầu tử cũng không tin Trấn Nguyên Tử không có điều mưu đồ. Đang lúc này, mấy tên đạo đồ bưng thức ăn từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Tấn tốc bày đầy mỹ vị lên bàn. Một tên đạo đồ trong đó từ tốn đi tới bên cạnh Trấn Nguyên Tử, khom lưng nói, sư phó. Đồ chay đã chuẩn bị xong. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, quay hướng Huyền Trang nói, đây là đồ chay mà Ngũ Trang Quan đặt ý chuẩn bị cho chư vị từ từ thưởng thứ. Một đường lữ đồ mệt nhọc, bần đạo cũng không làm phiền chư vị nghỉ ngơi. Đợi quá trưa, bần đạo sẽ phái người tới đón Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang hai tay hợp mười, không người nói, xin phiền vạn thọ đại tiên. Bần đạo cáo từ. Nói xong, Trấn Nguyên Tử liền xoay người đi ra ngoài. Đám đạo đồ theo sát ngay sau. Chỉ để lại một tên thủ ở ngoài cửa tùy thời chờ đợi sai phái. Đợi Trấn Nguyên Tử đi rồi, mấy người hầu tử mới chậm rãi bước tới vây quanh bàn ăn. Vốn chỉ là đồ chay đơn giản, nhưng trong tay đầu bếp Ngũ Trang Quan lại trở nên vô cùng sặc sỡ, từ xa nhìn lại, có phi cầm, có thú chạy, có hoa tươi, có lục diệp, đủ mọi chủng loại, giống như từng kiện nghệ thuật phẩm. Thậm chí khiến người khó mà phân biệt tài liệu nguyên bản của nó là gì. Nhìn đống đồ chay kia, Tiểu Bạch Long lập tức cười tươi như hoa, đây mới đúng là thức ăn cho người, không sai, không hề kém cạnh đầu bếp Tây Hải Long cung chút nào. Chẳng qua, phải thử qua vị đạo mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Nói xong, hắn cầm lấy đũa gõ lên bàn một tiếng, tức thì vươn tới thức ăn. Nhưng không đợi hắn kịp chạm đũa vào mâm. Chỉ nghe ba một tiếng, tay kia đã bị hầu tử đẩy ra. Vừa vỗ, Tiểu Bạch Long lập tức sửng sốt, vội vàng hai tay nâng đũa đưa tới trước mặt hầu tử, cười hì hì nói, đúng đúng, hẳn phải để đại thánh gia động đũa trước. Ngươi nhìn Ngao Liệt ta xem, quá lâu rồi chưa ăn được thứ gì ra hồn, nước miếng chảy cả ra, không còn biết trời đất là gì. Ai, hồ đồ, hồ đồ. Nói xong, còn làm bộ làm tịch tự vả lên miệng mình. Vươn tay tiếp lấy chiếc đũa mà Tiểu Bạch Long đưa cho, hầu tử khẽ liếc mắt nhìn hắn, thán nói, thèm ăn như vậy, có bị độc chết cũng đáng đời. Có độc. Lời này vừa nói ra, chúng nhân tại trường đều ngơ ngác. Huyền Trang hít một hơi thật sâu nói, chắc không đến nỗi đâu, rốt cuộc, hắn chính là Vạn Thọ Đại Tiên. Ngươi biết cái gì? Hắn mời chúng ta tới có thể là ý tốt được ư? Ngươi nói ta nghe, chỉ bằng khúc mắt xưa kia giữa ta với hắn, phải thế nào hắn mới nhiệt tình khoản đãi chúng ta như vậy? Vẫn nên cẩn thận là hơn. Nói rồi, hầu tử đặt chân lên ghế, vươn đũa lật lật đĩa thức ăn. Từng đạo linh lực thấu qua ngón tay, thuận theo chiếc đũa chảy vào trong đồ ăn thức uống. Thẳng đến khi đầy bàn thức ăn giống như nghệ thuật phẩm bị lật cho tơi bời hoa lá, hầu tử mới khoát khoát tay nói, xác nhận không có độc, ăn đi. Nói xong, chính mình lại đặt chiếc đũa lên bàn, xoay người đi ra ngoài cửa, bỏ lại chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu, Tiểu Bạch Long nhìn bàn thức ăn, từ từ bật cười nói, đại thánh gia làm thế có phải thái quá không? Sao Vạn Thọ Đại Tiên có thể làm ra loại chuyện hèn hạ đó? Ngẩng đầu, hắn mới phát hiện những người khác không chỉ không cười, thần tình trên mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Đành phải vội vàng thu lại ý cười. Hồi lâu, Thiên Bồng khẽ thở dài một hơi nói, cẩn thận chút không có gì là không tốt, nết đã xác nhận không có độc thì ăn đi. Nói rồi xuất tiên ngồi xuống ghế. Lúc này, ở đầu bên kia Ngũ Trang Quan, một tên đạo đồ bưng khay đậy bằng vải đỏ chậm rãi bước vào trong đại điện. Sư phó, nhân sâm quả đã được hái xuống, tổng cộng 5 trái. Trấn Nguyên Tử đang khoanh chân nhắm mắt mà ngồi thoáng mở mắt ra. Đạo đồ lập tức bóc một gốc vải đỏ. Dưới tấm vải, từng trái nhân sâm quả màu trắng sữa hình thù như đứa trẻ phóng xạ ra quang mang trắng ngà. Lần nữa đắp vải đỏ lại, đạo đồ nhẹ giọng hỏi, sư phó, có cần đưa nhân sâm quả tới đó ngay không? Từ từ khép mắt, Trấn Nguyên Tử thấp giọng nói, trước cứ đặt đấy, không vội. Đợi vi sư nói chuyện cùng Huyền Trang pháp sư xong hẳn làm quyết định. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồ cung kính khom lưng với Trấn Nguyên Tử. hai tay bưng khay đựng nhân sâm quả từ tốn lui ra ngoài đại điện. Lúc này, hầu tử chính đang sưu tầm khắp tứ xứ ngũ trang quan. Ngũ trang quan rất lớn, quy mô hệt như một tòa cung điện, số cư trú bên trong lại gần chỉ chừng 6-70 đạo đồ. Về phần pháp trận phòng ngự, tuy cũng không ít, lại đều không khởi động, đến nỗi hầu tử tới lui như vào chỗ không người. Chỉ chốc lát, đám người huyền trang ngay cả cơm đều chưa ăn xong, hầu tử đã cơ hồ lục soát khắp toàn bộ ngũ trang quan, thậm chí đã tới dưới nhân sâm quả, nhưng không hề phát hiện được điều gì dị thường. Hầu tử mất hứng, đành phải xoay người về lại lầu cát. Nháy mắt đã quá trưa, quả nhiên Trấn Nguyên Tử phái người tới đón. Đạo đồ mới vừa vượt qua bậc cửa, liền thấy Kim Cô bỗng chắn ngang trước người. Vĩnh chân bắt chéo, hầu tử nghiêng đầu nhìn đạo đồ. Thấy thế, đạo đồ vội dừng chân. Cách qua Kim Cô bỗng hành lễ với Huyền Trang, lại hướng hầu tử hành lễ, nhẹ giọng nói, gia sư sai đệ tử đến đón Huyền Trang pháp sư tới chính điện. Hầu tử ngẩng đầu lên, cười hì hì hỏi, ta đi cùng được không? Được. Những người khác thì sao? Cũng được. Quay đầu sang, hầu tử khoát tay với mấy người còn lại, nếu thế, chúng ta cùng tới đại điện một chuyến. Mời các vị. Nói rồi đạo đồ nghiêng mình tiện tay làm ra tư thế mời. Chúng nhân liếc nhìn nhau một cái, ai nấy đều lần lượt đứng dậy đi theo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 556, Nhân Sâm Quả, 2, không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của đạo đồ, chúng nhân đã đặt chân lên đại điện. Nhìn thấy chúng nhân, Trấn Nguyên Tử vẫn khách khí giống như trước kia, lập tức đứng dậy đón chào. Song phương kính lễ lẫn nhau. Đợi hai bên nhập tọa, dâng trà, Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng nói, liên quan tới phổ độ, bần đạo có một chuyện khó hiểu mãi, mong được Huyền Trang pháp sư chỉ rõ. Vạn Thọ Đại Tiên cứ nói. Huyền Trang đáp ngay. Trấn Nguyên Tử ho khan hai tiếng, nói, gọi là phổ độ, phổ này, ý là chúng sinh đại đồng. Độ này, là đến được bến bờ. Bần đạo nói thế. Không biết có sai sót gì không? Không có sai sót. Hả? Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử thoáng cười nhạt, vuốt trâu dài nói, nếu đã thế, như vậy bần đạo phải hiếu kỳ hỏi một câu, bến bờ kia, đến cùng ở phương nào? Huyền Trang khẽ ngẩng đầu lên, suy tư mãi một phen, hai tay hợp mười cung kính đáp nói, bến bờ, đối với người được độ, là ở bể khổ. Độ, chính là trợ nó thoát ly bể khổ. Cái bến bờ chỉ, tự nhiên là cực lạc. Trấn Nguyên Tử một tay vuốt trâu dài, cười lên ha ha, nói, thế Huyền Trang pháp sư có thể nói tỉ mỉ về cực lạc kia cho bần đạo nghe không? Bần tăng bêu xấu. Huyền Trang khẽ không người. Lại hơi dừng một chút, như là để tổ chức ngôn từ, lúc sau mới mở miệng cất lời, cái gọi là cực lạc tịnh không phải thực địa, mà chỉ cảnh giới sau khi đốn ngộ sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn sĩ thành khổ khổ, ý ở thoát khỏi tám khổ. Hai người cứ thế trò chuyện ngươi một lời ta một câu, Trấn Nguyên Tử không ngừng hỏi, Huyền Trang có hỏi tất đáp. Thỉnh thoảng Trấn Nguyên Tử cũng sẽ gật đầu tỏ ý tán đồng. Hầu tử ở bên nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ. Cảnh này nhìn thế nào đều không giống là Trấn Nguyên Tử có ý làm khó. Ngược lại như là thái độ thành tâm lãnh giáo. Cái gì thế này? Chẳng lẽ đường đường Vạn Thọ Đại Tiên cũng tính toán thay đổi môn phái? Nếu thật như thế, vậy cũng là chuyện tốt. Có một tên đại năng danh dương tam giới như này áp trận, chặn đường Tây Hành hẳn sẽ thông suốt rất nhiều. Cứ vậy lắng nghe hồi lâu, hai người từ đầu là phổ độ, lại giảng đến thế nào là chứng đạo phổ độ, diễn giải đến từng chi tiết của chứng đạo phổ độ. Một bộ phận trong đó, Huyền Trang thành thật rằng mình còn chưa hoàn toàn đốn ngộ, Trấn Nguyên Tử cũng tỏ ý hiểu được, thậm chí mở miệng đề ra một ít kiến nghị mang tính xây dựng. Thái độ đúng thật hòa ái vô cùng. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều, lấy già tiểu nhân đo lòng quân tử? Hầu tử không khỏi nghi hoặc. Hai người càng nói càng huyền, dần dần, chúng nhân tại trường e rằng chỉ còn mỗi Huyền Trang là nghe hiểu được. Vương mình vặn eo, hầu tử bỏ mặc chúng nhân, một mình chống Kim Cô bỗng chậm rãi đi ra ngoài điện ngẩng đầu nhìn trời, bộ dạng khá là mệt mỏi. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn vẫn dùng thần thức xích sao khóa định vị trí Huyền Trang, trong phạm vi phương viên một dặm quanh bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ động nào đều chạy không thoát tai mắt của hắn. Có điều, thái độ Trấn Nguyên Tử vẫn vậy, tịnh không hề có ý muốn xé phá da mặt làm động tác gì. Hắc, xem ra có lẽ là ta nghĩ nhiều. Lắc đầu cười khổ, hầu tử xoay người về lại trong điện. Trấn Nguyên Tử đến cùng là đại năng đạo gia, rất nhiều pháp môn, dù đặt ở Phật môn hay đạo môn, kỳ thật đều tương thông. Huyền Trang chỉ cần nói một câu, Trấn Nguyên Tử liền có thể lĩnh hội suy nghĩ của đối phương, đề ra kiến giải của chính mình. Không lâu sau, cuộc luận pháp trong đại điện đã tiếp cận Vĩ Thanh, Huyền Trang không còn chuyện gì để giảng giải, đành phải cúi đầu bái phục. Trấn Nguyên Tử cũng không làm khó. Chỉ bật cười ha hả, tay giơ lên. Đạo đồ một mực chờ đợi ở bên tức thì dâng khay che vải đỏ tới trước mặt Trấn Nguyên Tử. Bần đạo cảm tạ Huyền Trang pháp sư giảng giải. Phổ độ chi đạo, quả thật khiến bần đạo hiểu ra không ít. Nếu đạo này được chứng, thực sự là phúc cho chúng sinh. Vương tay bóc trần vải đỏ, Trấn Nguyên Tử cười nhẹ nói, đây chính là nhân sâm quả trong đạo quan chúng ta, tổng cộng 5 trái, hôm nay tặng cho chư vị. Coi như là chút tâm ý bần tăng cảm tạ Huyền Trang pháp sư giảng giải khốn hoặc hôm nay, mong Huyền Trang pháp sư đừng chối từ. Trông thấy từng trái nhân sâm quả tán phát ra quang mang nhu hòa. Hình thù như đứa trẻ con, chúng nhân tại trường không khỏi tròn mắt mà nhìn. Tam giới đều biết, nhân sâm quả chính là bảo vật kéo dài tuổi thọ sánh ngang với bàn đào của thiên đình, trong đám người tại trường, Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long đều đã ăn qua bàn đào. Dù là lúc này, trong hành lý bọn họ cũng còn 3 trái bàn đào. Đối với bọn họ, bàn đào không tính là gì. Song hai thứ nổi danh như nhau, song mức độ trân quý lại không hề đồng đẳng. Tuy bàn đào trồng trên 9 tầng trời, trên trời một ngày dưới đất một năm, thời gian chính cực là dài lâu, nhưng rốt cục có nguyên cả một vườn, có ngàn ngàn vạn vạn cây bàn đào. Thật tính ra, một ngày dưới phàm trần, trên thiên đình có vài trái bàn đào chín rụng. Mà trên trời dưới đất chỉ có mỗi một cây nhân sinh quả này, không còn phân hiệu khác, thời gian chính mà nó cần, càng là dài trên vạn năm. Lại thêm thời gian bảo tồn sau khi hái xuống của nhân sâm quả cực ngắn, trong tam giới số nghe qua danh tiếng của nó thì nhiều, nhưng số thực sự gặp qua lại cực ít, càng đừng nhắc tới có cơ hội thưởng thức. Trong những người tại trường chỉ có mình Thiên Bồng năm xưa lúc làm thị vệ thiên đình từng có qua lại với Trấn Nguyên Tử, khi hiến nhân sâm quả cho Ngọc Đế được ngửi qua mùi vị. Về phần ngày sau lúc Thiên Bồng hẹn gặp Trấn Nguyên Tử, đối phương có lấy ra lá trà mang hương vị nhân sâm quả, cái đó thì không tính. Bưng khay kia lên, đạo đồ chậm rãi đi tới trước mặt Huyền Trang, không người nhẹ giọng nói, Huyền Trang pháp sư, mời. Huyền Trang liếc nhìn nhân sâm quả trong khay, thoáng do dự một phen, nói, vô công bất thụ lộc, lễ này, Huyền Trang không nhận được. Nhận đi. Trấn Nguyên Tử khẽ thán nói, bần đạo đã nói rồi, xem như là cảm tạ Huyền Trang pháp sư hôm nay giải hoặc cho bần đạo. Nhân sâm quả này một khi hái xuống thì chỉ giữ được một ngày. Nếu đã hái rồi, mong Huyền Trang pháp sư đừng chối từ, đến nỗi bạo diễn thiên vật. Tàn kinh đáng vạn bạc, chỉ cần ngày sau Huyền Trang pháp sư tham ngộ được chân nghĩa của đạo phổ độ, nhớ quay về ngũ trang quan giảng cho bần đạo nghe, bần đạo đã vừa lòng thỏa ý lắm rồi. Nghe vậy, Huyền Trang nhìn sang hầu tử, sau khi xác nhận hầu tử không hề tỏ ý phản đối, hai tay mới hợp mười, khom lưng nói, nếu đã thế, Huyền Trang cảm tạ vạn thọ đại tiên. Lúc này, trời đã vào đêm. Tiếp lấy nhân sâm quả, tạm biệt Trấn Nguyên Tử, dưới sự chỉ dẫn của đạo đồ chúng nhân tất tả trở về nơi ở, vừa vào phòng. Hầu tử liền cầm nhân sâm quả vừa tới tay kiểm tra lại một lần, xác nhận không có độc mới yên tâm chia cho chúng nhân. Hắc Hùng Tinh vui vẻ cất nhân sâm quả vào trong tay áo, thỉnh thoảng đưa lên ngửi, nói là muốn giữ thêm một đêm, ngày mai hẳn ăn. Tiểu Bạch Long thì không cần nói nữa rồi, vừa đến tay liền đưa lên mồm, chậm rãi nhai nuốt, thần tình rất là hưởng thụ. Thiên Bồng cầm lấy nhân sâm quả, ngồi dưới ánh trăng tử tế tra xem lên, tựa hồ rất hiếu kỳ vì sao trái cây này lại có hình thù như đứa trẻ. Hầu tử dứt khoát không cầm, để nguyên trên bàn cùng với trái của Huyền Trang. Bản thân lặng lẽ đi ra ngoài cửa gánh vác lấy trách nhiệm gác đêm. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đến đêm khuya, hầu tử ngồi xếp bằng trên nóc nhà cúi đầu trông thấy Thiên Bồng vẫn đang tay nâng nhân sâm quả ngồi ngắm nhìn trong sân, nhìn không được nói một câu, đừng nhìn nữa, nhìn nhiều là hỏng đấy. Nhanh nhanh ăn đi thôi. Nếu muốn sáng mai quay về đưa cho Nghe Thường tiên tử, trong kia ta còn một trái, cầm đi cũng được. Thiên Bồng vỗ về thân quả giống như bạch ngọc, từ tốn nói, tạ ý tốt của Đại Thánh gia, Nghe Thường đã có bàn đào, ăn thêm nhân sâm quả cũng không nhiều ý nghĩa. Nếu chỉ là muốn nếm vị lạ, đợi Thiên Bồng nhớ lấy, ngày sau thấy mặt biến ra hai trái. Cũng như nhau cả thôi. Hắc, ta còn tưởng ngươi đang suy xét nên mở miệng tặng nhân sâm quả thế nào. Nếu tại hạ đã đồng ý cùng theo Tây Hành, sẽ không có chuyện chưa xong liền rời đi. Hầu tử thở dài một hơi nói, điểm này thì ta tin tưởng ngươi. Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch Long đẩy cửa phòng ra, từ bên trong ôm bụng lão đảo đi ra, miệng lầu bầu nói, Trấn Nguyên tử kia, quả nhiên không có ý tốt, tặng nhân sâm quả thì tặng thôi, còn muốn chơi chúng ta một vố, đúng thật là. Vừa nghe, hầu tử vội vàng đứng phắt dậy, lễ thanh quát, xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch Long nhếch nhếch môi cười nói, cũng không có gì. Đại Thánh gia không cần căng thẳng. Gia hỏa Trấn Nguyên tử kia, tặng nhân sâm quả mà không nói rõ cách ăn. Thứ này khác với bàn đào, lúc ăn. Hắc hắc, lúc ăn tất phải vận động linh lực, bằng không sẽ rối loạn kinh mạch. Chẳng qua không có gì, tự mình điều tức một phen là ổn. Vừa nãy ta không biết, trực tiếp ăn xuống, kết quả giờ mới phát tác. Nói rồi, hắn cười lên ngây ngô, sắc mặt hầu tử, Thiên Bồng, lại đều trắng bệch. Lúc này, một tên đạo đồ vội vã chạy vào đại điện leo lét ánh nền, ngã quỵ trước mặt Trấn Nguyên tử, thấp giọng báo nói, sư phó, đệ tử phụ trách đứng hầu nơi đám người huyền trang pháp sư đang ở vừa báo canh ba. Hả? Trấn Nguyên tử nhướng mắt lên, khẽ bật cười, thông thả thán nói như vậy, huyền trang đã ăn nhân sâm quả rồi. Ăn là tốt, ăn là tốt. Nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên có môn đồ Phật giáo ăn nhân sâm quả. Chương 557, hai lựa chọn trong đại điện, từng cột trụ đá tắm gội dưới ánh nến, đồ án hình rồng khắc trên đó dương nanh múa vuốt sống động như thật. Đạo đồ bò rạp trên đất cuối người khẽ ngước đầu lên, lặng lẽ nhìn đăm đăm Trấn Nguyên tử im lìm ngồi thẳng lưng trước mặt. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, sư phó, tiếp theo phải làm thế nào? Yêu hầu kia sợ rằng sẽ nổi giận. Chúng ta có nên hướng Tam Thanh cầu trợ? Nghe vậy, Trấn Nguyên tử chậm rãi lắc đầu, vuốt trâu nói, hướng Tam Thanh cầu trợ thì ít gì. Vừa thấy mặt, vi sư đã thám tra thực lực con khỉ kia. Tuy tu vị thiên đạo đã mất, nhưng so với năm xưa lúc cùng vi sư đánh nhau dưới địa phủ, sợ rằng thực lực có tăng không giảm. Dù Tam Thanh có tới, sợ là cũng thúc thủ vô sách. Hơn nữa, nếu bọn họ thật muốn ra tay thì sớm đã ra tay, cần gì chờ Ngũ Trang quan ta cầu trợ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Triệu tập chúng môn đồ đi. Đỡ lấy đầu gối, Trấn Nguyên tử đón lấy gió ngoài điện thổi vào, từ từ đứng lên, sắc mặt hờ hững, sắc lạnh. Gian phòng, quang một tiếng nổ vang, hai phiến cửa trực tiếp bị đá văng, trùng trùng nện lên vách tường đối diện. Nhất thời xô đổ rất nhiều đồ đạc bày biện trong nhà. Hầu tử tấn tốc dẫn Thiên Bồng và cả Tiểu Bạch Long xông vào phòng huyền trang. Lúc này, Huyền Trang chính đang ngồi ngay ngắn trên giường, tay nắm kinh văn nương theo ánh nến tử tế nghiêng đọc. Trên tay còn lại là nửa trái nhân sâm quả đang ăn dở. Mắt thấy chúng nhân đột nhiên xông vào, hắn không khỏi kinh hãi. Chưa chờ hắn kịp mở miệng, hầu tử đã bước tới vỗ bay nhân sâm quả trong tay Huyền Trang. Tay kia bắt chặt lấy mạch môn, hai mắt khép lại tử tế thám tra. Đồng thời với đó, Thiên Bồng cũng vọt tới bên cạnh Huyền Trang, nắm chặt mạch môn tay bên kia. Hai người cứ thế một trái một phải siết sao kẹp chặt Huyền Trang. Nhất thời, Huyền Trang triệt để ngây dại. Xảy ra chuyện gì à? Phun nhân sâm quả ra. Hả? Phun hết nhân sâm quả ra. Hầu tử bạo quát một tiếng. Vươn tay túm lấy cổ áo Huyền Trang. Thiên Bồng ở bên vội vàng chế trụ hắn, nói, phun ra cũng vô dụng. Nhân sâm quả vào miệng liền hóa hơi, linh khí sớm đã nhập thể, nên nghĩ cách khác để giải quyết thì hơn. Cách khác để giải quyết. Quay đầu sang, hầu tử nhìn Tiểu Bạch Long sau lưng, Lệ Thanh hỏi, làm sao ngươi biết ăn nhân sâm quả phải vận động linh lực? Bằng vào cảm thụ khi ăn xong. Tiểu Bạch Long sợ đến nỗi vội lắc đầu như quay trống bỏi. Lắp bắp nói, cái đó. Cái đó là ta hỏi Tam tỷ. Tam tỷ. Hai mắt hầu tử từ từ híp lại thành một khe nhỏ, tay hải nhau thốn tâm. Tiểu Bạch Long kinh hoảng gật gật đầu. Nói, trước kia tỷ phu từng lấy được một trái nhân sâm quả từ trên tay Trấn Nguyên tử cho Dương Thiền tỷ, cũng lấy luôn được cách ăn. Tam tỷ từng nghe Dương Thiền tỷ giảng qua. Vừa nãy ta ăn có phần không thoải mái, mới nhớ ra dùng ngọc giản hỏi dò Tam tỷ. Khóe mắt hầu tử chợt co rút lại, cắn răng mắng nói, mẹ nó, quả nhiên là Trấn Nguyên tử cố ý làm bậy. Cho Dương Tiễn thì nói rõ cách ăn, cho chúng ta, lại mẹ nó giả ngốc. Nói rồi. Hắn tung chưởng trùng trùng nện lên bàn tròn. Tức thì, một tiếng nổ vang, bàn tròn làm từ thân cổ thụ hóa thành vụn gỗ tràn khắp nguyên cả gian phòng, sợ đến nỗi Tiểu Bạch Long li lịa lùi ra sau, ngay cả Hắc Hùng Tinh nghe tin chạy tới cũng ngẩn ngơ đương trường. Tiểu Bạch Long gượng cười, có phần thấp thỏm an ủi nói, Đại Thánh Gia, ngài không cần tức giận vậy đâu. Lại không có gì đại ngại, chỉ cần làm chút động tác liền có thể hóa giải. Đây đâu phải thật sự hạ độc. Nhưng vừa nói xong, hắn mới phát hiện thần tình hầu tử và thiên bồng đều ngưng trọng vạn phần. Còn Huyền Trang? Lại vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hai mắt trợn trừng. Hầu tử giận nói, cái này còn nghiêm trọng hơn cả hạ độc. Cùng lúc ấy, trên dưới 6-70 tên đạo đồ ngũ trang quan đã tụ tập tới trong đại điện. Hai tên đạo đồ hợp lực gánh một giỏ trúc tiến vào chính giữa, cầm từng bọc nhỏ màu xanh trong trúc giỏ phân phát cho đám đạo đồ. Những đạo đồ tay tiếp lấy bọc nhỏ mà không ai không mờ mịt. Trấn Nguyên tử đứng trên chủ vị vuốt trâu, khẽ thở dài một hơi nói, trong bọc có một ít đan dược pháp khí, còn cả nhân sâm quả, coi như là vi sư tặng cho các ngươi làm lễ vật xuất sư. Ngày sau nhớ phải khắc khổ tu hành. Chớ cô phụ kỳ vọng của vi sư. Xảy ra chuyện gì? Không biết, sư huynh vừa gọi ta tới. Đây là sư phó muốn trục xuất chúng ta xuống núi. Đám đạo đồ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì cả. Hít một hơi thật sâu, Trấn Nguyên tử nói tiếp, rất nhanh yêu hầu kia sẽ đến tìm lão phu. Để tránh tai bay và gió, vi sư lệnh cho các ngươi lập tức xuống núi, bất luận đạo quan xảy ra chuyện gì, đều không được quay về. Lời này vừa ra, dù là đạo đồ không biết thực tình cũng đều ý thức được có biến cố trọng đại đang xảy ra. Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Hồi lâu, trong đám đông chợt vang lên một thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, sư phó để chúng ta tránh đi. Vậy, tiếp theo ngũ trang quan sẽ thế nào? Không ai trả lời. Đại điện yên lặng đến nỗi chỉ thừa lại tiếng gió thổi ào ào qua song cửa. Hai tên đạo đồ gánh lấy giỏ trúc tiếp tục lấy bọc từ trong giỏ đưa cho người ở hai bên, lại phát hiện không ai vươn tay đi tiếp. Tất cả đạo đồ đều thẫn thờ nhìn đăm đăm Trấn Nguyên tử đứng trên chủ vị. Hồi lâu, có đệ tử thấp giọng nói, điều này sao có thể, sư phó là địa tiên chi tổ, dù có là tam thanh cũng phải nể mặt sư phó đôi phần, sao có thể? Ai có thể bước sư phó tới nước này? Là yêu hầu kia. Rốt cục hắn là kẻ nào? Vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không? Không khí bi quan tấn tốc lan tràn. Tại trường, có lẽ không phải ai trong bọn họ cũng đều kiến thức qua trận đại chiến kinh thiên động địa hơn 600 năm trước, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Quan trọng hơn là, bọn họ không cho rằng Trấn Nguyên tử trước giờ một mực nghiêm túc sẽ lại trêu đùa bằng chuyện này. Dần dần, đám đạo đồ bắt đầu khe khẽ thầm thì. Chúng ta đều đi. Đạo quan sẽ như thế nào? Có lẽ, sẽ bị đốt sạch, tính cả cây nhân sâm quả. Điều này sao có thể? Cây nhân sâm quả chính là bảo vật mà trời cao ban tặng, yêu hầu kia, tính hắn vốn đã thế rồi. Năm đó, nguyệt thụ trên thiên đình. Còn cả vạn ngàn cung điện, chẳng phải đều bị hắn hủy sạch. Kim ô đều bị hắn giết một lần, có gì mà hắn không làm ra được. Trong tiếng huyên náo, một tên đạo đồ trong đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, một ngày làm thầy chung thân làm cha, đệ tử nguyện cùng tồn vong với đạo quan. Khẩn cầu sư phó cho đệ tử ở lại. Lời còn chưa dứt, đạo đồ bốn phía lũ lượt ném xuống bọc nhỏ. Quỳ rạp xuống đất. Cao giọng kêu gào, đệ tử nguyện cùng tồn vong với đạo quan. Chỉ thoáng chốc, đạo đồ trong điện đã quỳ thành một mảnh, ai nấy khóc lóc van cầu Trấn Nguyên tử cho bọn họ ở lại. Yên lặng một chút. Một tiếng quát lớn, tức thì khiến toàn bộ đại điện an tĩnh trở lại, chúng nhân thẫn thờ nhìn Trấn Nguyên tử. Chỉ thấy hắn mím môi, gân giọng lạnh lùng nói, yêu hầu kia không phải là người các ngươi có thể đối phó được, ở lại, chỉ làm tăng thêm thương vong thôi. Chỉ về hướng cửa chính, Trấn Nguyên Tử gào thét nói, cầm lên bao bọc, vi sư lệnh các ngươi lập tức xuống núi. Rời khỏi nơi này. Đây là sư mệnh, không thể làm trái. Người tu đạo, nếu ngay cả đạo lý đơn giản này mà còn không rõ ràng, chẳng phải bao năm nay vi sư uổng công dạy dỗ các ngươi. Ngày sau, cũng đừng nhắc với ngoài ngoài rằng mình là đệ tử Ngũ Trang Quan. Nói xong, Trấn Nguyên Tử khẽ phất tay áo, xoay người bỏ đi. Đám đạo đồ trong đại điện đều sững sờ. Đại thánh gia, chuyện cũng có gì đâu. Trong lầu các, Tiểu Bạch Long cẩn thận nói, chỉ là kinh mạch hơi rối loạn thôi, vừa nãy ta chỉ cần thời gian chưa đến một nén hương liền điều tức bình thường. Nghe vậy, hầu tử hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dùng nội tức điều. Hắn dùng cái gì để điều? Vừa hỏi, lập tức Tiểu Bạch Long á khẩu. Ở bên, sắc mặt Thiên Bồng càng trở nên khó coi. Huyền Trang đưa tay sờ sờ ngực mình. Nhẹ giọng nói, bần tăng cảm thấy chẳng có gì không ổn cả. Đó là chưa phát tác thôi, vừa ăn xuống, không nhanh vậy đâu. Chống lấy kim cô bổng, hai mắt hầu tử trợn tròn, khẽ bật cười, thông thả thán nói, Trấn Nguyên Tử này vốn là cố ý đào hố cho ngươi nhảy. Ngươi một chưa thành Phật, hai không tu tập công pháp đạo gia, nội tức ở đâu ra? Đây là muốn bức ngươi hoặc là thả xuống chấp niệm, lập địa thành Phật. Hoặc là, bỏ Phật theo đạo. Lẳng lặng tự mình cảm giác một phen, Huyền Trang có phần nghi hoặc hỏi, kinh mạch rối loạn, nếu không trị, sẽ như nào? Thiên Bồng ở bên nhẹ giọng nói, trước là tứ chi băng lãnh. Nói chuyện lắp bắp, đến sau khắp người kiệt quệ, cuối cùng toàn thân tê liệt, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe. Giống như một người đã chết vậy. Một đống hậu quả nghiêm trọng vừa tuôn ra, Huyền Trang lại chỉ khẽ nhíu mày. Hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, thế, bần tăng còn bao nhiêu thời gian? Lâu thì một năm, chậm thì ba tháng. Nếu tu đạo, vẫn còn kịp. Điều tức cũng chẳng cần tu vị cao thâm là bao. Có điều, chặng đường Tây Hành, e là phải dừng lại ở đây. Ta thấy hắn chán sống rồi nói xong, hầu tử quay đầu liền đi. Ngươi đi đâu? Thiên Bồng liền vội vàng hỏi với theo. Dừng chân trước cửa, hầu tử quay đầu nói. Còn đi đâu được nữa? Đi đem kẻ đầu têu hỏi cho ra nhẽ, hắn nhất định có cách để giải quyết. Nhưng mà, hắn nguyện ý giải quyết ư? Nhìn đăm đăm hầu tử, Thiên Bồng chậm rãi nói, Trấn Nguyên Tử cũng là đại năng đạo gia, làm việc không khả năng không biết phân tất. Nếu hắn đã chấp nhận mạo hiểm chọc giận ngươi hạ thủ đoạn này, hoặc là có hậu thủ, hoặc là, sớm đã ôm lấy quyết tâm ngọc thạch câu phần. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vượt qua bậc cửa. Hóa thành một đạo kim quang xông thẳng chân trời, nháy mắt, liền hạ xuống một nơi khác trong Ngũ Trang Quan. Trong gió nhẹ, cổ thụ chống trời phát ra từng điểm sáng lấp lánh như đom đóm khe khẽ đông đưa chạc cây, dưới tán lá, lờ mờ thấy được từng trái nhân sâm quả. Dưới cây, Trấn Nguyên Tử lặng lặng đứng chờ. Hồi lâu, hắn thoáng cúi đầu, cười thán nói, tới rồi. Sau lưng, hầu tử dùng kim cô bổng chỉ thẳng vào gáy hắn, lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giao ra cách giải cứu, hoặc là, giao mạng ra đây, chọn một cái đi. Từ tốn quay người, Trấn Nguyên Tử vuốt trâu ngẩng đầu nói, bần đạo cũng cho Huyền Trang Pháp Sư hai lựa chọn, hoặc là lập địa thành Phật, hoặc là bỏ Phật theo đạo. Chương 558, Thượng Cổ Đại Yêu, 1, dưới cây nhân sâm quả, bóng lá đông đưa. Trong hòa diện yên bình, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Vài mảnh lá rụng cuốn qua bên cạnh, khẽ chấn động lông tơ trên mặt hầu tử, hất lên tay áo Trấn Nguyên Tử. Khóe môi Trấn Nguyên Tử thoáng nhếch lên, hai mắt hầu tử từ từ khép thành khe nhỏ. Ngươi vẫn không khác gì hơn 600 năm trước, biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, ngu dốt, sĩ diện. Với tính cách ấy, sao còn sống được tới giờ? Chẳng phải ngươi cũng không khác gì hơn 600 năm trước? Dù toàn thế giới khuất phục dưới côn bổng của ngươi, thì trước mặt đại nghĩa, tính mạng có tính là gì? Đại nghĩa. Giơ lên kim cô bổng, hầu tử khẽ bật cười, phổ độ không phải đại nghĩa. Phổ độ là đại nghĩa, thế đạo là gì? Trấn Nguyên Tử nắm lấy phất trần, vuốt trâu, sắc mặt hờ hững nói, cái gọi là phổ độ, tuy trái ngược với Phật Pháp hiện thời, nhưng lý niệm lại vẫn phù hợp Phật môn. Thoát tám khổ, từ chấp niệm, chẳng lẽ ngươi muốn chúng sinh tam giới đều bị phổ độ thành Phật, khi đó trong tam giới này đâu còn vị trí cho đạo gia chúng ta? Hầu tử hừ lạnh một tiếng nói, đạo gia có vị trí hay không, cùng ta can gì? Ngươi cũng là người trong đạo môn. Một thân bản lĩnh, có chỗ nào không phải nguyên từ đạo Pháp? Đáng tiếc ngươi chưa từng tin đạo. Đạo gia bất tranh, vô vi, tiếc rằng ngươi tu thành thiên đạo, lại làm được điều gì? Nói toạc ra, ngươi không có tín ngưỡng, thứ nào có thể sử dụng được, ngươi liền tin thứ đó, không thể dùng, ngươi liền không tin. Càng không nghĩ tới đi thủ hộ đạo môn đã dạy ngươi một thân bản lĩnh. Có một thân bản lĩnh cao cường, lại vô ích với tam giới, với thiên địa. Ngươi đang dạy đời ta. Thủ hộ đạo môn. Hầu tử nhe răng cười, cười đến không ngậm mồm lại được, hồi lâu, đột nhiên mắt trợn trừng giận quát, đừng dối mình gạt người. Ai là một nhà, môn, với các ngươi? Vĩnh viễn đừng quên. Ta chỉ là một con yêu quái, là một con yêu quái. Một con yêu quái mà thiên đình, ngọc đế vô cùng thống hận. Lúc thiên quân đuổi ta cùng trời cuối đất sao không thấy bọn họ cố niệm ta là người trong đạo môn? Giờ lại nói điều đó với ta, có quá muộn rồi không? Kim cô bỗng chỉ thẳng sống mũi Trấn Nguyên Tử chợt đẩy tới. Lão phu chưa từng nghĩ tới chuyện thuyết phục ngươi. Hai tay Trấn Nguyên Tử khẽ bấm, không gian trên đầu tấn tốc vặn vẹo, địa thư giống như một quyển thẻ tre khổng lồ tức thì hiện ra, chậm rãi vuốt mở, hộ quanh Trấn Nguyên Tử. Làm ra giá thế nghênh chiến. Trấn Nguyên Tử mặt không biểu tình nhìn hầu tử. Khẽ thở dài, nếu đã không thuyết phục được, vậy chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Chỉ cần bóp chết con đường chứng đạo của Huyền Trang, như vậy nguy cơ của đạo môn liền biến mất. Về phần yêu hầu nhà ngươi. A ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn tái diễn một trường đại chiến như 600 năm trước? Đừng quên, Như Lai đang nhìn chằm chằm ở bên, chỉ thiếu mỗi cái cớ để ra tay thôi. Hủy hoại thiên địa, chắc là một cớ không tồi. Nghe vậy, khóe mắt hầu tử không nhịn được khẽ co rút. A ha ha ha, đối phó ngươi. Cần gì hủy hoại thiên địa? Cùng lắm thì chỉ hủy hoại ngũ trang quan này của ngươi thôi. Tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, khẽ nhún người, kim cô bổng trong tay hầu tử đã hóa thành một đạo kim quang lao vút tới Trấn Nguyên Tử. Ngay sát na ấy, thân hình Trấn Nguyên Tử chợt giật lui ra sau, yên ắng tránh đi. Nhưng thế công của kim cô bổng tịnh chưa hề suy giảm. Chỉ thấy hắn xoay tròn, lăng không nhảy lên. Côn bỗng chiếu lấy thiên linh cái Trấn Nguyên Tử trùng trùng nền xuống. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo lục quang đột nhiên chắn ở trước người Trấn Nguyên Tử, vô thanh vô tức liền đẩy lui hầu tử. Vững vàng rớt đất, hầu tử ngẩng đầu, đập vào mắt là một nhúm cành lá ngăn ở trước người Trấn Nguyên Tử. Ngay sau đó, từng trận tiếng vang chói tai truyền đến. Linh lực điên cuồng hóa thành gió lốc thổi tung tứ phía. Toàn bộ thế giới lập tức chìm trong một mảnh hỗn độn. Các đá tung bay, vết trạng như rễ cây từ từ lan tràn trên tường che cao vút, ngay cả gạch ngói chủ điện ngũ trang quan cũng bị hất tung phiến lên thiên không. Đón lấy gió bão gào thét mà qua, hầu tử từ từ ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến cây nhân sâm quả khổng lồ sau lưng Trấn Nguyên Tử cư nhiên đang chuyển động. Không chỉ chuyển động. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của hầu tử, nó đung đưa tán cây che rập cả bầu trời, rút lên từng nhánh thân rễ thâm nhập sâu trong lòng đất. Hệt như một con bạch tuộc cự đại lăng không bật dậy. Trước mặt nó, hầu tử nhỏ bé phảng phất như một con kiến. Khắc ấy, mỗi một nhánh chạc cây đều lắc lư dao động, giống như ngàn vạn người đang kêu gào. Cự mộc trầm mặc mấy vạn năm, thời này khắc này đã biến thành một cự nhân hung tợn, thiên không đều vì đó mà phong vân biến sắc. Trong đình viện, đám người Huyền Trang vội vã chạy ra ngoài cửa, nhìn cành lá che khuất bầu trời, cả kinh đến độ há hốc mồm. Trong thành bang dưới chân núi Vạn Thọ vang lên tiếng kêu rít kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ chạy ra ngoài cửa, ngẩng đầu ngưỡng vọng nhân sâm thụ khu múa cành lá trên đỉnh núi, ai nấy đều kinh hoảng không thôi. Ngay dưới ánh nhìn chằm chằm của hầu tử, Trấn Nguyên Tử đằng không mà lên, nhẹ nhàng đáp lên nhánh cây, vỗ về chủ cán, nhẹ giọng thán nói, sau cùng vẫn phải phiền ngươi ra tay, thật sự xin lỗi. Không sao, thỉnh thoảng hoạt động gân cốt một chút cũng tốt, cẩn thận. Yêu hầu này khó chơi lắm đấy. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không thương được ngươi. Thanh âm nói chuyện phảng phất như sấm rền. Chống lấy kim cô bổng, ngước mắt nhìn cự mộc, hầu tử cười lên két két, thần tình trên mặt dần hiện vẻ hung tợn. Thì ra là thế, khó trách ngươi chẳng hề sợ hãi. Nhân sâm thụ đã thành tinh. Nghĩ kỹ thì cũng phải, đã bao nhiêu vạn năm rồi, không thành tinh mới lạ. Có điều, ta vốn không muốn động tới nhân sâm thụ này, giờ e là không động không được. Ha ha ha ha. Mỗi một tiếng cười, nương theo đó là linh lực tung trào quanh bốn phía hầu tử, hình thành nên gió xoáy thấy được bằng mắt thường, mỗi một sợi lông tơ đều thẳng đứng lên, cơ thịt trên thân bạo trướng, từng đạo gân xanh gồ lên. Thoáng chốc, hầu tử đã đẩy lực lượng bản thân tới cực trí. Nếu đã hiện ra, vậy cùng nhau đi chết cho có bạn. Lúc ngẩng đầu lần nữa, hầu tử tung mình nhảy lên hóa thành một đạo kim quang xông hướng nhân sâm thụ. Ngay sau đó, là tiếng trầm vang như kinh lôi. Hầu tử trùng trùng đâm vào hộ thuẫn màu xanh lá bán trong suốt kia. Kéo lõm nguyên cả hộ thuẫn. Sóng xung kích giống như gợn sóng men theo mặt đất điên cuồng khuếch tán ra, nháy mắt đã nhổ bật cỏ cây chung quanh. Chỉ nháy mắt, bốn phía nhân sâm quả sáng lên từng mặt hộ thuẫn xanh lá, dựa vào một mặt hộ thuẫn trong đó, nó cường hành gánh được một kích của hầu tử. Chính bản thân hầu tử cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hộ thuẫn này khác với hộ thuẫn mà tu sĩ thường sử dụng. Nó tịnh không cứng rắn, lại vô cùng mềm dẻo. Nhờ thế nó có thể hữu hiệu hóa giải cũng như chịu đựng công kích mạnh mẽ mà hầu tử gây ra. Đương nhiên, sức chịu đựng ấy không phải là không có đại giá. Dưới một kích kia, trong 19 nhánh cây chính có một nhánh rụng xuống vô số phiến lá, mắt thấy sắp gãy đổ. Trấn Nguyên Tử cầm lấy địa thư, giống như một con ong mật bay múa quanh thân cự mộc, tấn tốc hạ xuống chạc cây bị thương, hai tay vũ động ra quang huy màu ám vàng. Được linh lực tư nhuận. Chạc cây sản sinh vết rách tấn tốc được phục hồi. Để xem các ngươi có thể gượng được bao lâu. Một tiếng bạo quát. Chỉ thấy hầu tử lăng không xoáy vòng, một kích tiếp lấy một kích. Tiếng vang khủng bố cuốn theo xung kích tứ ngược từng ngóc ngách, tia sáng xanh lá bập bùng chiếu rọi cả trời đêm. Ngũ trang quan to lớn, lại giống như đậu hũ từ từ đổ sụp, ngay cả vạn thọ thành nằm ở chân núi cũng vang lên vô số tiếng kêu thảm. Nhà lầu bị hất tung lên trời thành từng phiến từng phiến. Trong xung kích điên cuồng ấy, ba người Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh làm thành một vòng tròn bảo hộ chung quanh Huyền Trang mới ngăn không để xảy ra chuyện. Mà cuộc chiến của hầu tử thì vẫn đang tiếp tục. Nháy mắt. Toàn bộ ngũ trang quan đã biến thành một mảnh phế khu, cát đá, cỏ cây ngổn ngang. Bề mặt vạn thọ sơn giống như bị dao cạo thổi qua, tất cả cây cối đều biến mất tăm. Ngay cả thành bang dưới chân núi đều như tao ngộ địa chấn, vô số kiến trúc đổ sụp xuống, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Tu sĩ cư trú bên trong bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Giữa không trung, hầu tử nắm lấy kim cô bỗng trùng trùng thở dốc. Phía đối diện, Trấn Nguyên Tử đầu tóc sớm đã lăn loạn cũng đang trùng trùng thở dốc, từng vết trọng thương trên thân cây chính đang chậm rãi phục hồi. Các mặt hộ thuẫn xanh lá lần nữa huyền không mà lên. Không sai. Lão Phu không cách nào thu phục được ngươi. Dù có nhân sâm thụ ra tay tương trợ cũng không đủ năng lực. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần ngươi chưa khôi phục tu vị thiên đạo, đồng dạng cũng không cách nào áp chế Lão Phu. Đánh qua mới biết. Cắn răng, hầu tử tức tối đến run lên, gầm gào vung kim cô bỗng nện loạn một trận. Chương 559 Thượng Cổ Đại Yêu, 2, dưới trọng kích tưởng như vô cùng vô tận, thân hình nhân sâm thụ ẩn ẩn có phần bất ổn. Thân rễ to lớn sa xuống mặt đất, kéo thành một vệt dài sâu vài trượng. Mặt đất phi tốc rạn nứt, cả toàn vạn thọ sơn lung lay muốn ngã, bắt đầu có xu thế không gánh được, có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào. Dần dần, dưới thế công hung mãnh của hầu tử, nhân sâm thụ cự đại bị bức tới gần vách dốc, mắt thấy sắp bị đánh bay xuống đáy cốc. Đúng lúc này, nhân sâm thụ hệt như phát cuồng, khu múa chạc cây loạn xạ, thân rễ như roi da tấn tốc lướt lên, trùng trùng đâm vào mặt đất. Ngay sau đó, những thân rễ kia xuyên thấu cả tòa vạn thọ sơn, đang xen vào nhau, nhanh chóng trói cố định thổ địa dưới chân thành một cục to tướng. Thân cây đang bị hầu tử đánh cho giật lùi từng chút một, lúc này tức thì áp tới trước. Ngay trong chớp mắt, hai chạc cây cự đại giao thác vào nhau, đồng thời ập hướng hầu tử. Nương theo cơ hội này, hầu tử lăng không chuyển mình, lướt tránh qua hai chạc cây, vùng côn bỗng lên đánh tới chủ cán. Đúng lúc này, phiến lá trên tất cả tán cây khẽ chấp động, phát ra lục quang. từng đạo linh lực xanh lá từ mấy ngóc ngách tấn tốc sinh trưởng ra. Nháy mắt liền đang dệt thành từng tấm mạng nhện khổng lồ ngăn trở quỷ tích côn bổng hầu tử bổ tới. Nhưng mà, hầu tử Tịnh không hề có ý thu tay. Kim cô bổng vẫn trùng trùng nện xuống. Dưới sức xung kích, vô số linh lực xanh lá nứt gãy, hóa thành từng điểm ống ánh tiêu tán vô tung, nhưng cuối cùng những tấm lưới kia nương theo sức dẻo dai cường đại chắn đầu mút kim cô bổng ngừng cách thân cây không đến một trượng. Nháy mắt, hầu tử đột nhiên ngơ ngác. Bởi vì hắn chứng kiến Trấn Nguyên Tử dài ra sáu cánh tay, hai mắt phóng xạ lục quang, trong miệng vươn ra hai chiếc răng nanh cự đại. Thứ quái quỷ gì kia? Tri Chu. Hầu tử hơi ngớ. Quay đầu nhìn lại, hắn chợt phát hiện bốn phía quanh mình đã bị lục quang kết thành lưới phong kín, chạc cây từ từ di động, áp sát hắn từng chút một. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hầu tử đưa tay lên trán, khẽ bật cười ra tiếng, Tri Chu. Mấy vạn năm Tri Chu, mấy vạn năm cự mộc, đúng thật là tuyệt phối. Thì ra là thế, khó trách ngươi không bài xích yêu quái, bởi vì mẹ nó bản thân ngươi chính là yêu quái. Siết lấy kim cô bổng. Thân hình hầu tử chợt quay vòng, những sợi linh lực xanh lá đánh tới hầu tử tức thì bị xoắn cho nát vụn. Toàn bộ tán cây chấn động một cái, vô số phiến lá rụng xuống. Đợi lúc Trấn Nguyên Tử kịp hoảng thần, hầu tử sớm đã thoát ly phạm vi tấn công của tán cây rồi. Lơ lửng giữa trời, mắt nhìn đăm đăm nhân sâm thụ, hầu tử trùng trùng thở dốc, trên mặt thoáng hiện ý cười dữ tợn. Thì ra là thế, ta còn đang thắc mắc vì sao yêu tộc không có đại năng. Thì ra đại năng ở chỗ này. Trận chiến hơn 600 năm trước thiếu chút thì giết ngươi rồi. Lại không bức ngươi hiện ra chân thân. Là bởi không có nhân sâm thụ, dù hiện ra chân thân cũng vô dụng ư. Con mẹ nó, thế vì sao ngươi lại nhẫn tâm nhìn yêu tộc bị đồ lục? Hả? Ngươi nói ta nghe xem nào. Ta, Tam Thanh. Tu Bồ Đề, Nữ Hoa, cả nhân sâm thụ này nữa, vốn đã tồn tại từ thời sáng thế. Hóa đi bốn cánh tay mọc thêm, Trấn Nguyên Tử chậm rãi khôi phục bản tướng, nhàn nhạt nói, chúng ta không có đồng loại, cũng sẽ không có đồng loại. Đối với chúng ta mà nói, nhân loại thành tiên, cũng chẳng qua là một loại yêu quái thôi. A ha ha ha, ngươi là Tri Chu, Nữ Hoa là xà, thế Tam Thanh là thứ gì? Chẳng lẽ đúng là nhất khí hóa Tam Thanh? Vậy sư phó kia của ta lại là thứ gì? Cái đó sợ rằng phải cần chính ngươi đi hỏi hắn. Trấn Nguyên Tử mặt không biểu tình đáp nói. Được, ta sẽ hỏi. Nói rồi, lại một tiếng gào thét. Hầu tử lần nữa vung lên kim cô bổng nện tới nhân sâm thụ. Trong cùng phong, hiệu lực nhân sâm quả đã dần dần phát tác, huyền trang khắp người vô lực, dựa vào tiểu bạch long dịu đỡ mới miễn cưỡng đứng được trên đất. Lại vẫn nắm chặt lấy tay thiên bồng, nhỏ giọng nói, nhanh, mau ngăn cản đại thánh gia, không thể đánh nữa. Nếu còn đánh tiếp, Như Lai liền có đầy đủ lý do để ra tay. Nhanh! Nhìn đăm đăm sắc mặt trắng bệch của huyền trang, thiên bồng lặng lẽ gật đầu, quay sang dặn dò với Hắc Hùng Tinh ở bên, dẫn hắn rời đi trước. Nơi này quá nguy hiểm. Nói xong. Lui ra sau một bước thoát ly vòng phòng hộ. Tung ra trọng kích liên miên không dứt, hổ khẩu hầu tử gần như chấn nát. Nhân sâm thụ liều mạng khu múa chạc cây ngăn cản, thân rễ như một con cự xà cắm xuyên mặt đất, bám lấy trọn cả tòa Vạn Thọ Sơn. Nó không còn phải lùi ra sau, nhưng dưới xung kích điên cuồng, cả tòa Vạn Thọ Sơn lại đều từ từ di động, tất cả mọi thứ ven đường đều bị nghiền thành phấn mạc. Trường cảnh chiến đấu trăm năm khó gặp một lần, khiến cho đám tu sĩ tránh né xa xa nhìn mà ngẩn ngơ. Nếu bình thường, dù có là chiến đấu cấp bậc Thái Ất Kim Tiên, ở trong tam giới cũng cực ít phát sinh. Đến cấp Đại La Kim Tiên, thì đã ít lại càng ít. Phải biết giữa thiên địa này tổng cộng mới có bao nhiêu Đại La Kim Tiên. Những người này đây đó thường thường đều quen biết, phân thuộc các thế lực khác đồng thời vị cao quyền trọng, làm sao sẽ dễ dàng tự thân động thủ. Mà trước mắt là cái gì đây? Bất kỳ tu sĩ nào tại trường đều nhận ra Trấn Nguyên Tử, cũng nhận ra nhân sâm thụ, tuy bọn họ không nhất định sẽ nhận ra hầu tử, nhưng khẳng định sẽ nhận ra thân tu vị này. Trấn Nguyên Tử với tu vị Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Trung Kỳ, cộng thêm nhân sâm thụ tu vị bất minh, nhưng rất có thể đã đạt tới trạng thái Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Đỉnh Phong. Đối đầu với Tề Thiên Đại Thánh rõ ràng có tu vị Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Đỉnh Phong, hơn nữa bản thân còn là hành giả đạo thuần túy. Đây là muốn diệt thế lần nữa ư? Tùy theo chiến đấu càng lúc càng quyết liệt, loại lo lắng này càng lúc càng hiện rõ, rất nhiều tu sĩ bắt đầu chạy tứ tán. Mắt thấy nhân xâm thủ khó mà chịu nổi, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử lại lần nữa hóa ra trạng thái sáu tay kia, rót từng đạo linh lực vào thân nhân xâm thủ. Lập tức, từ tán cây, vô số sợi linh lực xanh lá như xúc tu phi xạ mà ra. Một kích kim cô bỗng trùng trùng đánh xuống, còn chưa chạm tới hộ thuẫn nhân xâm thụ liền bị vô số xúc tu cuốn chặt. Tuy sức mạnh của hầu tử ở một cấp độ hoàn toàn cách biệt với đám xúc tu, trong lúc lôi kéo những xúc tu kia không ngừng nứt gãy, nhưng vẫn còn vô số xúc tu trên đường ập tới, quan trọng hơn chính là, chúng có thể hóa giải bớt uy lực kim cô bỗng, giảm bớt công kích mà nhân xâm thụ phải gánh chịu. Nháy mắt, song phương sa vào giằng co, ngươi tới ta đi, lại đều không cách nào thu được chiến quả gì đáng kể. Trong khi đó địa giới Vạn Thọ Sơn làm chiến trường đã bị tồi tàn đến biến dạng. Nương theo đám tu sĩ dưới mặt đất bỏ chạy mất tâm, cơ hồ tất cả núi đồng bốn phía đều bị tước thấp một đoạn. Về phần không trung, Tuần Thiên Tướng Thiên Đình bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn tới cũng giá ngự chiến xa xoáy vòng tới lui, có điều khi nhìn rõ song phương đang chiến đấu liền không dám kề cận nửa bước. Chỉ đứng ở đằng xa quan sát, đồng thời báo lên thiên đình. Lại một lần va chạm trùng trùng, xung kích tản ra quét ngang hết thảy, nhân xâm thụ hơi ngửa ra sau, hầu tử thì bị hất ngược về. Ngay lúc hầu tử đang chuyển mình chuẩn bị xông tới lần nữa, thiên bồng đã bay tới ngăn ở trước người. Nhất thời, song phương đều dừng tay, khung cảnh dần an tĩnh. Nhìn thiên bồng, hầu tử khẽ vung tay. Nói, ngươi đến cũng vô dụng thôi, trận chiến này không phải kẻ như ngươi có thể nhúng tay. Các ngươi không thể đánh tiếp, nếu còn đánh tiếp, vô luận thắng thua, Như Lai đều có cớ để can dự. Đến lúc đó điều mà ngươi muốn vĩnh viễn không đạt được. Thoáng trầm mặc một lúc, thiên bồng khẽ nói, để ta thử xem. Nói rồi, hắn từ từ quay đầu trong hướng Trấn Nguyên Tử. Lúc này, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn hắn, vuốt trâu, trong ánh mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc. Chỉ thấy thiên bồng hướng Trấn Nguyên Tử chắp tay nói, Vạn Thọ Đại Tiên liệu có còn nhận ra tại hạ. Hít mắt quan sát thiên bồng hồi lâu. Cuối cùng Trấn Nguyên Tử chậm rãi lắc đầu. Thế dạng này thì sao? Nói rồi, thiên bồng giơ tay lên, áo vải trên người tấn tốc huyển hóa thành một bộ khải giáp màu trắng bạc của Thiên Hà Thủy Quân, tán phát ra ngân quang nhu hòa. Hai mắt Trấn Nguyên Tử tức thì chợt mở to, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, ngươi là? Thiên bồng nguyên soái chuyển thế. Chương 560, Văn Phong Mà Động, 1, lúc này, khi trận đại chiến kinh thiên động địa phát sinh tại Tây Ngưu Hạ Châu đang xảy ra, tin tức về nó đã thông qua vạn ngàn tu sĩ trong Vạn Thọ Thành, thông qua Tuần Thiên Tướng Tuần Thị giữa thiên không, giống như hoa tuyết bay tứ tán khắp tam giới. Trong Nam Thiên Môn, binh khí sáng ngời, vài chục vạn đại quân nghiêm trận chờ đợi. Trong Ngự Thư Phòng, tâm tạng Ngọc Đế như chực chờ nhảy sổ khỏi lòng ngực, từng đạo thánh chỉ thi nhau tung ra. Thúc giục Tuần Thiên Phủ làm rõ tình hình, thúc giục Nội Vụ Phủ liên hệ Tam Thanh, Tu Bồ Đề. Nhưng mà, cơ hồ không có tin tức phản hồi. Ẩn ẩn, Ngọc Đế cảm thấy long ỷ mà hắn ngồi hơn 600 năm nay có phần bất ổn, đưa mắt nhìn lại, tiên gia văn võ toàn triều lại chỉ biết vân vân dạ dạ, không ai lấy ra được ý tưởng nào. Rốt cục là sao thế này? Chẳng phải tất cả yêu cầu đều thỏa mãn hắn rồi ư? Vì sao yêu hầu kia lại đột nhiên gây sự? Chẳng lẽ là bởi phản ứng chậm trễ lần trước? Không đúng, lúc trở về Lý Tĩnh có nói yêu hầu nhờ hắn tìm kiếm tung tích Quyển Liêm đại tướng đang lẫn trốn bấy lâu, nếu muốn trở mặt thì trở mặt ngay khi đó, cần gì phải chờ tới hiện tại? Ngọc Đế nghĩ mãi mà không thông. Nếu gặp phải chuyện tầm thường, chỉ cần không có dấu hiệu chứng tỏ đối phương nhắm vào thiên đình, tạm thời gác sang một bên là được, không đáng phải âu lo. Nhưng phải biết cảnh máu chảy đầu rơi của Ngọc Đế thượng nhiệm hơn 600 năm trước còn chưa phai mờ, hiện nay yêu hầu lại làm vậy, Trương Bách Nhẫn sao có thể an tâm cho được. Nhìn đám tiên gia văn võ cúi gằm trước mắt, Ngọc Đế cắn răng, nhẹ giọng nói với Lý Tĩnh ở bên, chẳng lẽ yêu hầu tiến một bước, trẫm phải lui một bước. Lý Tĩnh cúi đầu không đáp. Ngay cả nhân vật cấp nguyên lão chấp chưởng đại quân thiên đình như Lý Tĩnh mà còn không dám lên tiếng. Hơn 10 tên trọng thần thiên đình còn lại càng không dám cất lời. Hoàng đế khó đương, Ngọc Đế thiên đình, lại khó càng thêm khó. Thời này khắc này. Điều đó sớm đã là chuyện mà mọi người trên thiên đình đều biết. Trong mắt quét tới quét lui chúng tiên gia tại trường mấy lượt, Ngọc Đế trùng trùng vỗ một chưởng lên Long Án, chỉ vào đám tiên gia giận quát, có cách nào, nói ta nghe, vô luận được hay không, đều phải nói ra cho trẫm. Hôm nay nói gì cũng được, chỉ không được không nói chuyện. Nếu ai không nói, dứt khoát cởi xuống mũ ô sa cho trẫm. Không có gan xung phong hãm trận, ra mưu hoạch sách cũng không nói được. Cần các ngươi làm cái gì? Mắng mỏ liên hồi, đám tiên gia tại trường không ai không đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Thọ Tinh Công vân vân dạ dạ nói, bệ hạ, bây giờ hẳn nên làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì trước cái đã, làm rõ rồi hẳn quyết định. Làm rõ. Chỉ nghe Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Nói, trẫm đã hạ 12 đạo thánh chỉ cho Tuần Thiên Phủ, ngươi xem đám chết nhát kia đã làm những gì. Ngay cả tiếp cận thăm dò cũng không dám, thật đánh lên, còn hy vọng bọn họ thủ vệ thiên đình. Lời này cơ hồ là Ngọc Đế cắn răng hét ra, còn thiếu mỗi nước lật bàn. 15 tên yếu viên thiên đình tại trường dồn dập cúi đầu. Không ai dám lên tiếng. Báo. Đúng lúc này, một tên thiên binh vội vã từ ngoài cửa chạy vào, khuỵu gối quỳ xuống đất sẵn giọng nói, khải tấu bệ hạ, Tuần Thiên Phủ gấp tấu. Chiến sự tại Vạn Thọ Sơn đã lắng lại. Hả? Lắng lại. Đám tiên gia thiên tướng ai nấy đều kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn sang thiên binh. Ngọc Đế từ từ đứng dậy, chỉ vào thiên binh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì, mau bẩm báo ta nghe. Thiên binh chắp tay, sẵn giọng nói, khải tấu bệ hạ, phía yêu hầu đột nhiên xuất hiện một người, đang đàm phán cùng Trấn Nguyên Tử. Người đó tựa hồ là... Tựa hồ là ai? Thiên binh khom lưng. Cẩn thận nói, theo lời thiên tướng tư lịch khá sâu tại hiện trường thì... Người đó... có vẻ như là chuyển thế của Thiên Bồng Đại Nguyên Soái Thiên Hà Thủy Quân xưa kia. Lời này vừa ra, đám tiên gia tại trường không khỏi sững sờ, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Bồng Nguyên Soái, chuyện gì thế này? Ngay cả Ngọc Đế cũng hơi ngớ, hai mắt không ngừng đảo quanh. Thám. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Ngọc Đế khẽ rung lên, chỉ vào thiên binh, bạo quát nói, tái thám. Tái thám. Tái thám. Làm rõ tình hình cho trẫm. Trong tiếng gào thét, Ngọc Đế đưa tay ném đi trấn giấy trên Long Án. Thiên binh sợ đến nỗi cả lăn lẫn bò cuồng chạy ra ngoài ngự thư phòng. Ngay cả mấy lời đại loại như lĩnh chỉ đều quên nói. Thời này khắc này, cách Vạn Thọ Sơn vạn dặm, Lữ Lục Quải đã triệu tập binh mã, chuẩn bị xuất kích Vạn Thọ Sơn. Đồng thời với đó, Ngưu Ma Vương Thân ở Tây Ngưu Hạ Châu, cách hầu tử Cự Ly càng gần đã bị tin tức đột nhiên mà đến nện cho hoa cả mắt. Hắn ra vẻ trấn định ngồi trên bảo tọa, lại liên tục không ngừng phái ra thám báo tới Vạn Thọ Sơn, thần sắc lo âu sớm đã hiển hiện hết cả lên mặt. Chuyện này rốt cục là sao? Đại Thánh Gia khai chiến cùng Trấn Nguyên Tử. Giữa bọn họ có khúc mắc gì? Chẳng lẽ là tiếp diễn cựu oán 600 năm trước? Nếu thế... hết thảy những gì từng xảy ra 600 năm trước liệu có lặp lại lần nữa? Trong cảnh tin tức tình báo có hạn, Ngưu Ma Vương căn bản không có được nhận thức rõ nét về toàn bộ vụ việc. Nhưng mà, đối với hắn, vấn đề trọng yếu nhất là liệu hắn có nên chọn đội vào lúc này không? Đối với vấn đề này, trong lòng hắn rất thấp thỏm, cũng không có đáp án, đến nỗi ngần ngừ bất định. Phụ vương không cần lo lắng. Nhi thần cho rằng, đây chính là cơ hội tốt. Trong đám yêu tướng, Hồng Hài Nhi bước ra khỏi hàng chắp tay nói, nếu yêu hầu đánh thắng, chúng ta liền thừa thế đăng trường. Tuy đã trễ, nhưng cũng tính là có lòng cứu giá. Nếu yêu hầu rơi xuống hạ phong, chúng ta liền tiếp tục án binh bất động. Lần này mà thua nữa, chắc yêu hầu kia sẽ vạn kiếp bất phục, cũng vừa khéo giải khốn cảnh trước mắt của bên ta. Rất nhiều tướng lĩnh mới nổi tại trường nghe vậy đều dồn dập gật đầu tán thưởng. Nhưng ở đâu còn lại, đám tướng già lại chỉ trầm mặc không nói. Khẽ liếc nhi tử một cái, Ngưu Ma Vương lạnh giọng nói, ngươi cho rằng Đại Thánh Gia là ai? Cứu giá chậm trễ. Hừ, lời này hắn sẽ tin. Trễ là trễ, nếu vừa bắt đầu mà không chịu đi, dù hắn thắng, cũng ngàn vạn lần không thể xuất hiện. Bằng không chính là kết cục bị giết tế cờ ngay giữa đương trường. Điều này sao có thể? Hồng Hài Nhi trước là kinh ngạc, sau lại cười cười, nói, chỉ vì chậm trễ chút liền chém giết thần tử, hắn làm sao ăn nói với vạn ngàn tướng sĩ hiệu trung với mình? Làm sao khiến chúng tướng tâm phục khẩu phục? Như thế, những kẻ không ra tay càng sẽ quyết tâm phản bội đến cùng. Được không buồn mất a, vi phụ từng nói qua, ngươi không hiểu đại thánh gia, đừng dùng lẽ thường đi suy đoán suy tính trong đầu hắn. Có phần chán nản vuốt vuốt huyệt thái dương, Ngưu Ma Vương thuận miệng đáp nói, hắn cần ăn nói gì với ngươi? Ta chỉ hỏi ngươi câu này là đủ rồi. Hắn cần ăn nói gì với ngươi? Hắn cần ngươi hiệu trung. Câu kia khiến Hồng Hài Nhi á khẩu đương trường. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện đám yêu tướng tư lịch sâu dày dưới tay phụ thân đều dùng một loại nhãn thần đành chịu nhìn mình, ánh mắt kia, giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy. Nhất thời, mặt Hồng Hài Nhi đỏ bừng. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn đành phải nhếch nhác về lại hàng ngũ, cúi đầu, nắm tay siết chặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.